Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 18 của bộ truyện Phế Vật Đại Tiểu Thư. Sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trong quân doanh của Tề Duệ, do đại quân Đâm Sở dẫn dắt trước đó đã hoàn toàn ra khỏi biên cảnh Bắc Tĩnh Quốc, nhưng quân số tướng sĩ mà Tề Duệ nắm giữ cũng tương đương như vậy, vẫn chiếm giữ ở những cứ điểm như trước. Tề Duệ tinh thần phấn chấn, tiêu sái đi vào doanh trướng, chỉ nhìn cũng biết lúc này tâm tình hắn vô cùng vội vàng. Vén rèm, việc đầu tiên chính là tìm kiếm bóng dáng mà mình vẫn hằng mong nhớ. Ánh mắt dừng trên giường, phút chốc trở nên nghiêm khắc, vội vã tiêu sái đến bên Nhuyễn Tháp, nhìn nữ nhân đang mê man, vẻ cao hứng vừa rồi trên mặt giảm đi một chút. Còn chưa tỉnh sao? Tề Duệ ngồi xuống tìm bàn tay của nữ nhân, trong khoảnh khắc chạm vào da thịt nàng bị cái lạnh giá đó làm cho chấn động, vội vàng nắm chặt tay nàng trong lòng bàn tay, tinh tế vuốt ve đặt ở bên miệng không ngừng hà hơi. Làm sao có thể lạnh như vậy chứ? Mau đi lấy thêm chàng đến. Ngoài ra đem thêm một cái bếp lò vào trong doanh trướng. Tề Duệ nhíu chặt mày, nhìn hai mắt vẫn đang nhắm chặt của Tần Mộ Dao. Những lần trước nhìn thấy nàng đều cương nghị như băng, dáng vẻ mê man lúc này lại có vẻ vô cùng trầm tĩnh. Dao Nhi, nếu lúc nàng tỉnh lại mà cũng có thể đối xử với ta như thế này thì thật tốt biết mấy. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút sâu thẳm, bàn tay dần dần chạm vào gương mặt nàng. Đã lâu không gặp, dường như Dao Nhi càng thêm xinh đẹp, càng thêm khiến hắn trầm mê. Trên mặt Tề Duệ dâng lên một chút ý cười. Không bao lâu, thị vệ đã lấy chăn đến, chuyển lò vào, trong danh trướng vô cùng ấm áp, tay Tần Mộ Dao cũng dần dần ấm áp. Từ sau khi Tề Duệ bước vào, vẫn lẳng lặng ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Tần Mộ Dao khác hẳn lúc bình thường. Lúc thị vệ tiến vào hầu hạ, nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên mặt hắn cũng không nhìn được mà giật mình, cứ như trông thấy quái vật. Phải biết rằng ở trong quân đội Duệ Vương gia này luôn có tiếng mặt lạnh ngoan lịch. Tề Duệ hạ lệnh cho tướng sĩ làm những món ăn ngon nhất, thậm chí còn tinh xảo hơn so với những món ăn thường ngày của hắn. Tất cả đã bày sẵn trên bàn, chờ Tần Mộ Dao tỉnh lại. Trong danh trướng, không khí dường như vô cùng hòa hợp. Tề Duệ nhìn Tần Mộ Dao, đột nhiên tâm thần vừa động, một loại cảm xúc muốn ôm nàng vào trong ngực, lại nghĩ đến những lời đồn đại mà hắn đã nghe được. Mạc Thiếu Khanh che chở Dao Nhi đủ đầy phải hay không? Thường xuyên ôm nàng vào trong ngực phải hay không? Trong mắt xẹt qua một chút sâu thẳm, dục vọng muốn ôm Tần Mộ Dao của Tề Duệ liền càng thêm mãnh liệt. Kiên định nhìn Tần Mộ Dao đứng lên nâng thân thể nàng dậy, ngồi phía sau nàng để nàng tựa vào trong ngực mình. Cảm nhận được hơi thở của nữ nhân trong lòng, Tề Duệ vô cùng kích động, hai tay vòng quanh thân thể nàng, thật giống như hai người vốn là những người yêu nhau thân mật. Dao Nhi, nếu lúc đại hôn mà nàng không trốn, nói không chừng nàng cũng đã yêu ta rồi. Tề Duệ kiên định nói, ánh mắt chớp động. Hắn tin rằng mình có thể cẩn thận quan tâm đến Dao Nhi, trao cho nàng một tình yêu hoàn chỉnh, nhất định Dao Nhi sẽ yêu hắn. Trong đầu hiện ra những hình ảnh tươi đẹp, ý cười trên mặt Tề Duệ càng ngày càng đậm. Đột nhiên, dường như nữ nhân trong lòng động đậy, Tề Duệ cả kinh đang muốn nhìn xem có phải nàng thật sự tỉnh, lại nghe thấy phía trước truyền đến giọng nói của nữ tử, lập tức toàn bộ đều cứng đờ. Thiếu Khanh, ta mê man bao lâu rồi? Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, cảm giác được trên đầu nàng trịch, nhớ tới chuyện đã bị hôn mê cũng không kinh hoảng. Nàng tin tưởng Mạc Yên sẽ giúp nàng, cảm nhận được mình đang trong ngực nam nhân phía sau, trong lòng xẹt qua một chút nghi hoặc. Vẫn là phần ngực to và rộng lớn như cũ, nhưng vì sao hơi thở này lại không giống trên người Thiếu Khanh? Thân thể Tề Duệ đột nhiên ngẩn ra, cái tên mà nàng vừa kêu khiến hắn sắc mặt phút chốc trầm xuống, bàn tay ôm thân thể nữ tử cũng theo bản năng nắm chặt. Tần Mộ Dao không thấy đáp lại, hơi hơi xoay người, lúc nhìn thấy hình ảnh phóng đại của nam nhân, ánh mắt phút chốc cả kinh. Làm sao có thể là Tề Duệ được chứ, mà hắn còn đang ôm mình. Hầu như theo bản năng, Tần Mộ Dao cố gắng giãy ra khỏi hai tay Tề Duệ, muốn thoát khỏi lòng hắn. Nhưng Tề Duệ lại gắt cao giam cầm nàng, trong mắt xẹt qua một chút tăm tối, ngữ khí như truyền đến từ địa ngục, vô cùng âm lãnh. Nhìn thấy ta không phải Mạc Thiếu Khanh, nàng thất vọng như vậy sao? Muốn rời khỏi vòng tay của ta nhanh như vậy sao? Lực đạo của Tề Duệ rất mạnh. Mạc Thiếu Khanh là nỗi hận lớn nhất của hắn. Hắn ta đã chiếm được thứ mà mình không thể có. Hơn nữa, thứ đó là đoạt từ tay mình. Giao Nhi vốn nên là của hắn, nhưng hiện tại lại là thê tử của Mạc Thiếu Khanh. Tần Mộ Dao giật mình, muốn nói cho hắn, nhìn thấy không phải Mạc Thiếu Khanh, nàng vô cùng thất vọng. Thân thể của nàng chỉ có thể để Mạc Thiếu Khanh ôm áp, đương nhiên muốn rời khỏi vòng tay hắn. Nhưng Tần Mộ Dao lại nhanh chóng bình tĩnh, nàng biết hiện tại mình bị Tề Duệ quản chế, hiện tại thân thể mình không giống ngày xưa, nàng đã có thai hài tử, phải vô cùng cẩn thận. Chọc giận Tề Duệ cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, cho nên nàng lựa chọn cách không dễ dụa, trong lòng tự nói với mình, vì hài tử mà kệ cho hắn ôm ấp. Vì sao ta chỗ này? Tần Mộ Dao muốn biết rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì. Trước lúc nàng hôn mê, không phải Mạc Yên đã đáp ứng nàng rồi sao? Chẳng lẽ Mạc Yên đâu? Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút ánh sáng, hơi hơi nghiêng thân mình đợi đáp án của Tề Duệ. Mạc Yên? Giao Nhi, nàng quan tâm đến nữ nhân kia làm cái gì? Tề Duệ lạnh lùng nói. Nghe bên dưới truyền báo nói rằng Mạc Yên lại muốn phản bội hắn, chẳng lẽ nàng ta thật sự không sợ mình cướp mất hài tử trong bụng của nàng ta hay sao? Thần sắc Tần Mộ Dao run run, ánh mắt chớp động, suy tư xem bây giờ nên làm gì. Tề Duệ, ngươi hãy buông ta ra đã. Tần Mộ Dao thử nói. Tề Duệ giật mình, lại càng ôm Tần Mộ Dao chặt hơn trước. Dao Nhi, nàng có biết không? Ta không muốn buông nàng ra, không dễ gì mà nàng xuất hiện trong vòng tay ta. Sao ta có thể buông nàng ra kia chứ? Trên thực tế, chuyện mà hắn hối hận nhất chính là ngày đại hôn đó đã không coi chừng Giao Nhi cho tử tế. Lông mày tú lệ của Tần Mộ Dao nhíu chặt thành một đường, trong lòng xẹt qua một chút tức giận. Động tác của hắn khiến nàng cảm thấy lo lắng bất an. Nhưng nàng hiểu rõ, cái người Tề Duệ này, hắn có thể dịu dàng với người ta thì cũng có thể tàn bạo, không giống Thiếu Khanh luôn tao nhã, luôn thiện lương. Nghĩ đến Mạc Thiếu Khanh, trong lòng Tần Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra. Thiếu Khanh đã phát hiện ra nàng mất tích hay chưa? Hiện tại liệu chàng có đang đi khắp nơi tìm kiếm nàng? Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ bối rối tìm kiếm nàng của Mạc Thiếu Khanh, lòng nàng lại càng thêm căng thẳng, thân thể theo bản năng run lẩy bẩy. Làm sao vậy? Giao Nhi, có phải bị lạnh hay không? Tề Duệ càng ôm chặt Tần Mộ Dao, trên mặt ngầm dâng lên tia quan tâm. Người làm ta đau. Tần Mộ Dao nhíu mày, hơi hơi giãy ra. Tề Duệ nghe được lời nàng, quả nhiên nới lỏng tay, nghe thấy giọng Tần Mộ Dao lại truyền đến. Ta hôn mê bao lâu rồi? Tần Mộ Dao nhắm mắt, che khuất tia lo lắng chợt lóe. Nàng không sao xóa đi được dáng vẻ lo lắng của Thiếu Khanh, nghĩ đến là khiến lòng nàng đau nhói. 3 ngày 3 đêm. Giao Nhi, thiệt thòi cho nàng rồi. Ngữ khí Tề Duệ tràn ngập thương tiếc. Hắn không muốn làm thương tổn Tần Mộ Dao, nhưng để giành lại Giao Nhi về bên cạnh mình, hắn không thể không làm vậy. Hắn sẽ bên cạnh bù đắp cho nàng. Thiệt thòi sao? Tần Mộ Dao đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Lúc nàng nghe được hắn nói ba ngày ba đêm, trong lòng cũng đã hoảng. Hiện giờ không biết Thiếu Khanh đang lo lắng đến cỡ nào, trong lòng căng thẳng khiến nàng quên mất giờ phút này mình đang đối mặt với Tề Duệ, lớn tiếng kêu lên: Người đã biết là thiệt thòi cho ta, vì sao còn muốn làm như vậy? Tề Duệ, ta thật sự không biết cuối cùng trong lòng ngươi nghĩ cái gì. Vì sao ngươi không thể quang minh lỗi lạc như trước? Ngươi là hoàng tử, về sau tay nhà quốc là của ngươi. Vì sao ngươi cứ bám riết lấy ta không buông? Vì sao lại bị ổi như vậy chứ? Tần Mộ Dao phát tiết toàn bộ sự tức giận trong lòng, mà trên mặt nam nhân phía sau cũng càng ngày càng tăm tối. Bị ổi sao? Sự đánh giá của Giao Nhi với hắn cũng chỉ có hai chữ này thôi sao? Trong lòng xẹt qua một chút chua xót, xoay người đối mặt với nàng, nhìn thẳng hai mắt nàng. Giao Nhi, nàng có biết nàng cũng thật tàn nhẫn hay không? Nàng chỉ thấy sự bị ổi của ta, nàng có nhìn thấy sự nhiệt tình của ta, tình yêu của ta, nàng có hiểu hay không? Tề Duệ kích động kéo tay nàng vào trước ngực mình, để nàng cảm nhận được nhịp đập trái tim mình. Trái tim này từ trước đến nay đều chỉ vì mình Tần Mộ Dao mà đập loạn nhịp. Tần Mộ Dao nhắm mắt, cố sức rút tay về. Ta tình nguyện không cần tình yêu như vậy của ngươi. Tình yêu của hắn quá mức đã thương người khác, tình yêu của hắn tràn ngập hủy diệt và phá hoại, bảo nàng sao có thể tiếp nhận được chứ? Tình yêu không phải cứ đơn phương là được. Tề Duệ, ngươi là người thông minh, thay vì cứ níu kéo ta, không bằng ngươi hãy yêu người khác còn hơn. Tần Mộ Dao nhắm mắt, nghĩ tới Mạc Yên đang mang thai hài tử của Tề Duệ. Tuy rằng nàng không biết cuối cùng có phải mình bị Mạc Yên đưa đến bên cạnh Tề Duệ hay không, nhưng Mạc Yên yêu Tề Duệ cũng không phải là sai. Nàng nói cũng đúng, tình yêu không phải cứ đơn phương là được. Vì sao ta lại phải để mắt đến những người ta không yêu kia chứ? Trong lòng Tề Duệ dâng lên sự chua xót không bờ bến. Cầu ta tình nguyện không cần tình yêu của ngươi, của Giao Nhi, làm trái tim hắn đau đớn. Giao Nhi khinh thường hắn như vậy sao? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tần Mộ Dao, Tề Duệ trầm mặc một hồi. Không khí trong danh trướng vô cùng quỷ dị, hai người đều trầm mặc. Tần Mộ Dao và Tề Duệ đã hoàn toàn không có gì để nói. Tề Duệ cực đoan như vậy, nàng có khuyên cũng chẳng nổi, nàng chỉ hy vọng Tề Duệ có thể từ từ suy nghĩ, hy vọng một ngày hắn có thể suy nghĩ cẩn thận. Kỳ thật, yêu một người không có nghĩa là cứ nhất định phải giữ lấy. Hoặc là tình cảm của Tề Duệ với mình hoàn toàn không phải tình yêu thuần túy, hắn là hoàng tử, từ nhỏ đã lớn lên trong ca ngợi và tôn kính, chỉ cần hắn muốn thì nhất định phải có bằng được. Nhưng nàng lại khiêu chiến quyền uy của hắn, hắn sinh ra tâm tính muốn chinh phục nàng, cho nên phải có được nàng thì mới có thể thỏa mãn tâm lý ưu việt của một hoàng tử như hắn. Ta muốn ở một mình, Duệ vương gia có thể bố thí cho ta một chút không gian được hay không? Tần Mộ Dao xoay người, ngự khí vẫn không vui như trước. Nàng không muốn đối mặt với Tề Duệ, lúc này nàng cần thời gian bình tĩnh, nàng cần phải suy nghĩ cẩn thận xem cuối cùng nên làm thế nào để trốn thoát. Đúng, nàng muốn chạy trốn, nàng không thể bên cạnh Tề Duệ. Nàng... Tề Duệ gần như phun ra một chữ, rồi bất chợt dừng lại, hai tay nắm chặt, phát ra tiếng răng rắc. Hắn đang kiềm chế, nhìn thái độ của Tần Mộ Dao với mình, trong lòng hắn tức giận trùng trùng, chỉ muốn phát tiết, nhưng lại sợ mình tức giận sẽ làm tổn thương nàng. Nếu vậy, càng khiến Giao Nhi thêm không thích mình. Trong lòng xẹt qua một chút bất đắc dĩ, hắn không thể để quan hệ hai người xấu thêm nữa. Được. Nàng nghỉ ngơi đi, đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng, nếu đói bụng thì nàng ăn một chút đi. Tề Duệ thản nhiên nói, ánh mắt khóa chặt trên người Tần Mộ Dao, nhìn thấy nàng nhíu chặt mày, lập tức tiếp tục nói. Yên tâm, sẽ không có độc đâu. Tần Mộ Dao không khỏi giật mình, tâm tư của mình dễ dàng bị hắn nhìn ra như vậy sao? Nhắm mắt cảm nhận nam nhân đứng dậy rời giường, hơi thở của hắn dần dần xa cách mình rồi lập tức biến mất khỏi danh trướng. Các người canh giữ cẩn thận cho ta, không cho phép bất cứ sai lầm nào. Bằng không, lấy quân pháp ra xử trí. Giọng nói Tề Duệ xuyên thấu qua danh trướng mỏng manh truyền vào tai Tần Mộ Dao. Khóe miệng Tần Mộ Dao dâng lên một chút châm chọc. Tề Duệ vì nàng đúng thật là đã khua chiêng gọi trống. Nàng có thể chắc chắn Tề Duệ cố ý nói lớn tiếng như vậy để mình nghe được, muốn nàng biết hắn đã đề phòng nghiêm mật để cho mình đừng có tâm tư chạy trốn. Không trốn sao? Tần Mộ Dao thấp giọng nỉ non nói. Sao có thể không trốn? Bàn tay đặt lên bụng mình, thở dài một hơi, nàng ngầm có dự cảm không tốt. Với sự cực đoan của Tề Duệ, nếu biết trong bụng mình có hài tử của Thiếu Khanh thì sẽ xảy ra chuyện gì? Trong lòng đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt Tần Mộ Dao phút chốc trở nên sâu thẳm. Cuối cùng thì lúc này nàng đã hiểu được tâm tình của Mạc Yên, vì hài tử có thể hy sinh mọi thứ. Bảo bối, con phải kiên cường, cùng mẫu thân vượt qua mấy ngày này. Con yên tâm, mẫu thân sẽ đưa con an toàn trở về bên cạnh phụ thân con. Trong danh trướng, Tề Duệ vẫn âm trầm nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, bàn tay vô thức nắm chặt. Thái độ của Giao Nhi với hắn khiến hắn phẫn nộ, nghĩ đến những lời nàng vừa nói, tia sâu thẳm trong mắt Tề Duệ càng ngày càng đậm. Giao Nhi, cuối cùng thì phải làm thế nào thì nàng mới chấp nhận ta chứ? Tề Duệ thấp giọng nỉ non nói. Hắn chưa từng gặp chuyện gì khó khăn đến vậy. Công phá trái tim một nữ nhân còn khó khăn hơn cả công phá một tòa thành trì. Trong lòng Tề Duệ không khỏi dâng lên một chút chua xót, đến ngay cả chính hắn cũng không ngờ mình sẽ hao tổn tinh thần vì một nữ nhân như thế này, mà nữ nhân này từng là đại tiểu thư vô dụng mà hắn từng khinh thường. Nếu sớm biết mình sẽ rơi vào lưới tình của nàng, sẽ nguyện ý làm mọi thứ vì nàng, trước kia hắn sẽ không đối xử như vậy với nàng. Hồi tưởng lại hình ảnh ngày trước nàng theo sát mình không rời, lúc đó hắn vô cùng chán ghét, nhưng hiện tại xem ra hắn lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, là do tâm tình thay đổi rồi sao? Vương gia, Mạc tiểu thư cầu kiến bên ngoài danh trướng. Một thị vệ tiến vào bẩm báo. Tề Duệ giật mình. Mạc Yên, nàng ta đã trở lại rồi sao? Không gặp. Tề Duệ lạnh lùng nói. Đối với nữ nhân, Mạc Yên lúc này đã không còn giá trị lợi dụng, hắn cần gì phải lãng phí thời gian với nàng ta. Nhưng là... Vẻ mặt thị vệ lộ ra vẻ khó xử, đột nhiên cảm nhận được tầm mắt sắc bén của vương gia bắn tới, thân thể theo bản năng run lẩy bẩy, lập tức rời khỏi danh trướng. Bên ngoài doanh trướng, bóng dáng Mạc Yên đứng trong gió tuyết, nàng đang đợi, hôm nay nhất định nàng phải gặp Tề Duệ. Nhưng thị vệ đi ra nói đáp án cho nàng, khiến nàng vô cùng thất vọng. Không gặp nàng sao, quả nhiên là đã không còn giá trị lợi dụng thì vứt bỏ sao? Tề Duệ, sao nàng lại từng yêu một nam nhân tuyệt tình như vậy chứ? Tuyệt tình sao? Trong lòng Mạc Yên chua xót không thôi, hắn chỉ si tình với một mình Tần Mộ Dao, trừ người đó ra, ai hắn cũng có thể tuyệt tình. Vương gia, nô tỳ có việc bẩm báo. Trong mắt Mạc Yên xẹt qua một chút kiên định, không để ý đến sự ngăn cản của thị vệ, lớn tiếng kêu lên, ý đồ khiến Tề Duệ chú ý. Vương gia, cầu xin người, ta chỉ muốn nói cho người một tin tức. Thấy không được đáp lại, Mạc Yên cũng không buông tha. Là về Thành Tích Lan. Đưa nàng ta vào. Cuối cùng, bên trong truyền ra giọng nói lãnh đạm, cương nghị của Tề Duệ. Trong lòng Mạc Yên vui vẻ, cố làm ra vẻ bình tĩnh, đi theo thị vệ vào doanh trướng. Tề Duệ đánh giá nữ nhân trước mắt, trên người là bộ y phục lúc Mạc rời đi đến Thành Tích Lan. Đó là bộ y phục rách nát mà hắn đặc biệt cho người đem tới, mục đích là muốn khiến bọn họ biết Mạc Yên ở trong này bị bao khổ sở, sẽ càng dễ dàng chiếm được sự đồng tình của bọn họ mà cho nàng ta ở lại trong thành. Hiện tại y phục trên người trải qua phong sương, dường như càng thêm rách nát. Đôi hài kia hiện tại có lẽ không còn là hài, hai bàn chân đều lộ cả ra ngoài, ngón chân tím tái, chỉ nhìn đã biết bị lạnh cống. Không chỉ có thế, còn kèm theo một vài vệt máu khô. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút tăm tối, rời tầm mắt khỏi Mạc Yên. Nữ nhân như vậy không tư cách được xuất hiện trước mặt hắn và được hắn chú ý. Người nói có tin tức liên quan đến thành tích làng muốn báo cáo, cuối cùng là cái gì? Đây là vấn đề duy nhất hắn quan tâm. Vương gia, người không hỏi xem ta làm thế nào ra khỏi thành được sao? Mạc Yên cười khẽ ra tiếng, hỏi lại. Lòng mày Tề Duệ càng nhăn chặt, hắn cũng không hứng thú quan tâm đến vấn đề này, nhưng dường như Mạc Yên biết hắn sẽ không hỏi, mở miệng nói thẳng. Bọn họ muốn giết ta, may mắn đại ca của ta niệm tình ta từng là người Mạc gia, mới thả ta một con đường sống. Nhưng là... Mạc Yên nhìn khuôn mặt không hề dao động của Tề Duệ, tiếp tục mở miệng nói. Hắn đã nhẫn tâm đoạn tuyệt mọi quan hệ với ta. Từ nay về sau ta không còn là người của Mạc gia nữa. Nói tới đây, Mạc Yên đột nhiên quỳ xuống, dùng hai chân tới trước mặt Tề Duệ, kéo chặt vạt áo hắn, cầu xin nam nhân này. Vương gia, ta cầu xin người, hiện tại ta đã không còn chỗ để đi, cầu xin người thu lưu ta. Ta biết hiện tại ta đã không còn giá trị lợi dụng, nhưng ta có thể tiếp tục làm tiện nô, tiếp tục làm việc nặng. Chỉ cần người có thể cho ta sống là tốt rồi, ta chỉ cần sống sót. Trong mắt Mạc Yên tràn đầy kích động, giờ phút này dường như nàng đã có vài phần điên cuồng, nhìn thấy trong mắt Tề Duệ đột nhiên sinh ra ý cười. Ta từng là người Mạc gia, trên người ta là dòng máu Mạc gia. Ta biết ngươi hận đại ca ta, nhưng mà ngươi có thể phát tiết sự tức giận đó lên người ta. Không vấn đề gì, ta cam nguyện chịu đựng, ta chỉ muốn sống là tốt rồi. Mạc Yên càng nói càng bi thương, mà biểu hiện thê thảm này lại có vài phần lấy lòng Tề Duệ. Một câu của Mạc Yên lại đã động hắn, trên thân thể nàng ta là dòng máu của Mạc gia. Hắn hận Mạc Thiếu Khanh, nếu nàng ta tự nguyện muốn chịu đựng sự tức giận của hắn, sao hắn lại đẩy nàng đi kia chứ? Được, Mạc Yên, người sẽ được sống. Tề Duệ dương lên chút ý cười, nhìn nàng một cái như đánh giá động vật, trong mắt mang theo tia khinh bỉ nồng đậm. Hắn sẽ cho nàng ta được sống, sau đó chịu đựng oán khí của hắn với Mạc Thiếu Khanh. Cảm ơn vương gia đã thành toàn, cảm ơn vương gia đã thương hại. Mạc Yên lùi về sau từng bước, không ngừng chập đầu xuống đất, lúc đầu đụng xuống đất, trong mắt xẹt qua một chút kiên định. Vậy người nói xem, thành tích làng có tin tức gì? Tề Duệ nhắm mắt, đưa tay với chén trà nóng trên bàn, nhợt nhạt uống. Bẩm vương gia, nô tỳ bị đuổi ra ngoài, biết được một tin tức. Đại ca của ta, không... Mạc Thiếu Khanh muốn đích thân dẫn quân tới cứu Tần Mộ Dao. Mạc Yên nói, còn chưa tiếp tục nói gì đó, lại bị Tề Duệ ngắt lời. Đợi chút. Tần Mộ Dao. Không. Về sau ngươi phải gọi nàng là Vương Phi. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một tia sáng lợi hại. Giao Nhi luôn luôn là của hắn, hắn muốn để cho người nhà Mạc gia gọi Giao Nhi như vậy. Vâng, nô tỳ tuân mệnh. Nô tỳ sẽ nhớ kỹ. Mạc Yên cúi đầu thuận theo nói. Vương gia, Vương Phi nàng. Nàng muốn biết hiện tại Tần Mộ Dao có mạnh khỏe hay không. Tề Duệ thản nhiên liếc nàng ta một cái. Dao Nhi rất khỏe, không cần người phải quan tâm. Chỉ có điều... Nói tới đây, trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút ngoan lịch. Ta muốn cảnh cáo người, đừng có gây bất lợi gì cho Giao Nhi. Nô tỳ hiểu, từ nay về sau Vương Phi là chủ tử, Vương Phi cũng là chủ tử của nô tỳ. Mạc Yên bắt đầu sợ hãi dập đầu, chỉ cần biết Tần Mộ Dao không có chuyện gì là tốt rồi, chắc chắn Tề Duệ sẽ không đối xử tệ với nàng ấy, không phải hắn yêu nàng ấy sao? Người đi xuống đi, không có sự cho phép của ta. Ngươi không được phép tiếp cận Giao Nhi. Tề Duệ lớn tiếng nói, mặc dù Mạc Yên đã cam đoan, hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Vâng, nô tỳ cáo lui. Mạc Yên lập tức đứng dậy, xoay người, đang muốn rời đi, lại nghe thấy giọng của Tề Duệ vang lên. Đợi chút, bản vương quên mất một việc. Lúc Mạc Yên đứng dậy, ánh mắt Tề Duệ vô tình nhìn sượt qua bụng đã nhô cao của nàng, trong mắt xẹt qua một chút sắc bén. Thân thể Mạc Yên ngẩn ra, nghe thấy ngữ khí tàn nhẫn của Tề Duệ, trong lòng ngầm có dự cảm không tốt, nhưng nàng vẫn phải dừng lại, chậm rãi xoay người. Hiện tại, nàng là tiện nô phải phục tùng Tề Duệ. Lúc nhận thấy tầm mắt hắn nhìn vào bụng mình, trong lòng nàng đột nhiên cả kinh, đề phòng nhìn hắn. Làm sao vậy? Vừa rồi quân thuận theo, còn nói bản vương là chủ tử của người, nhanh như vậy đã quên sao? Tề Duệ lớn tiếng nói, quả nhiên thấy vẻ đề phòng trong mắt Mạc Yên biến mất. Tề Duệ cười to ra tiếng, hắn thích loại cảm giác này. Tiếng cười to vang vọng trong doanh trướng, Mạc Yên cố gắng khiến mình bình tĩnh, đợi cho cuối cùng tiếng cười Tề Duệ ngừng lại, nhưng những lời sau đó lại khiến trái tim nàng băng giá. Người nói ta nên giải quyết cái thứ trong bụng người như thế nào? Ánh mắt Tề Duệ lại trở nên lợi hại, hẳn là Giao Nhi đã biết đây là hài tử của hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Mạc Yên trầm mặc một hồi. Nàng biết, cho dù mình có phản kháng cũng không thể thay đổi được ý định của Tề Duệ, không phải mình đã nguyện sẽ trả bất cứ cái giá nào hay sao? Đặt tay lên bụng, nàng nói với chính mình, chờ đến khi Tần Mộ Dao và hài tử của đại ca được an toàn, nàng có thể đi làm bạn với hài tử của nàng. Nghĩ như vậy, trong lòng Mạc Yên càng thêm kiên định, nàng lặng lặng chờ đợi Tề Duệ phán quyết tử tội cho hài tử trong bụng nàng. Ta còn muốn xem, người yêu thương hài tử trong bụng được bao nhiêu? Hiện tại xem ra ngươi vì mạng sống mà không cần hài tử trong bụng, không phải sao? Ngữ khí Tề Duệ tràn đầy chăm chọc, ánh mắt vừa chuyển, lập tức như là nghĩ tới cái gì đó, ý cười trên khóe miệng dần dần mở rộng, hắn muốn đem đến cho Giao Nhi một thứ để đắn đo. Người hiện tại có thể ra ngoài. Nằm ngoài dự liệu của Mạc Yên, Tề Duệ lại không hạ lệnh cướp đoạt hài tử của nàng, lập tức trong lòng Mạc Yên thở dài nhẹ nhõm, lập tức xoay người rời đi. Ra khỏi danh trướng, thân thể nàng sụi lơ, khí lực cả người dường như đều biến mất. Nhưng nàng vẫn bước không ngừng, giống như phía sau có mạnh thú hồng thủy đuổi theo nàng. Trong hai ngày kế tiếp, Tần Mộ Dao đều ở trong danh trướng, không ra ngoài. Nhưng sau tối hôm tan rã không vui đó, sáng sớm hôm sau, Tề Duệ liền vui vẻ xuất hiện trong doanh trướng, hỏi han nàng ân cần, giống như giữa hai người không có chuyện gì, không thoải mái. Đã hai ngày trôi qua, Tần Mộ Dao vẫn cứ ngồi trên nhuyễn tháp, đã quan sát cẩn thận suốt hai ngày mà vẫn chưa tìm được chỗ nào để trốn, cuối cùng phải làm thế nào mới có thể trốn khỏi nơi này. Ở trong này, Tề Duệ không cho nàng gặp mặt bất kỳ ai, mà nàng phát hiện thân thể mình luôn vô cùng vô lực. Nhìn Tề Duệ tự mình bưng đồ ăn vào doanh trướng, lông mày Tần Mộ Dao nhíu chặt, ánh mắt dừng trên đồ ăn. Nếu nàng đoán không sai, bên trong những đồ ăn này bỏ thuốc khiến nàng cả người vô lực. Nhắm mắt, Tần Mộ Dao cũng không che giấu việc mình mất hứng khi nhìn thấy Tề Duệ. Giao Nhi, tới đây, đây là món ta đặc biệt sai người làm cho nàng. Tề Duệ cũng không để ý tới việc Tần Mộ Dao không thèm nhìn, đặt các món lên bàn, dọn xong một mâm đồ ăn. Hắn lớn như vậy, vậy mà đây là lần đầu tự mình hầu hạ một nữ nhân. Trong khoảng thời gian này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, Giao Nhi thích người như Mạc Thiếu Khanh, vậy thì hắn học theo dáng vẻ của Mạc Thiếu Khanh, đem niềm vui đến cho nàng. Một ngày nào đó, Giao Nhi sẽ chân chính yêu mình. Đặt mọi thứ lên bàn, sau đó đi đến bên giường, vươn tay về phía Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao giật mình, hầu như là theo bản năng né tránh cánh tay hắn, nhìn hắn đầy đề phòng, tuy rằng trong lòng biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn vô cùng không vui. Ta tự qua, Tần Mộ Dao nhắm mắt, thản nhiên nói. Kể từ sau hôm đó, Tề Duệ như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, che chở nàng, tìm mọi cách để lấy lòng nàng. Tề Duệ giật mình, trên mặt xẹt qua một chút xấu hổ và không vui, nhưng lập tức biến mất, khóe miệng dâng lên một chút ý cười. Để ta đỡ nàng. Dứt lời, lại một lần nữa có ý đồ muốn ôm lấy Tần Mộ Dao, nhưng Tần Mộ Dao tài lanh mắt lẹ né tránh, khiến cánh tay hắn đưa vào hư không. Trên mặt Tề Duệ xẹt qua một chút âm hàn, tài cứ đưa ra như vậy, bàn tay cũng đã nắm thành quyền, dường như đang cực lực kiềm chế. Tần Mộ Dao không để ý đến Tề Duệ, đi thẳng đến trước bàn, ngồi xuống. Thoạt nhìn hương vị đồ ăn hôm nay cũng không tệ. Dứt lời cầm lấy đũa, tự mình ăn. Tề Duệ còn đang đứng bên giường, nhắm mắt lại, vẻ mặt trên mặt bối rối, nhưng giây tiếp theo, lúc hắn mở mắt cũng đã khôi phục ý cười ban đầu, thậm chí còn tươi cười sáng lạng hơn trước. Xoay người nhìn về phía Tần Mộ Dao, bước chân chậm rãi lại gần nàng. Đúng là không tệ, mới đổi đầu bếp. Tề Duệ ngồi bên cạnh Tần Mộ Dao, tự mình gắp đồ ăn cho nàng. Nếm thử món này đi, hương vị cũng rất ngon. Trước khi đưa mấy thứ này tới, hắn đã tự mình nếm thử, sau khi xác định là rất ngon, chắc chắn Dao Nhi sẽ thích thì hắn mới yên tâm bưng vào. Tần Mộ Dao cũng không ngăn cản, chỉ lo ăn, nàng không thể để mình và hài tử bị đói. Sau khi ăn cơm, Tần Mộ Dao nghĩ rằng Tề Duệ sẽ rời đi, nhưng hắn lại cố tình ngồi đó. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi hắn. Không cần phải hỏi nàng, nàng không muốn nói nhiều với Tề Duệ. Tề Duệ cũng biết thái độ của Dao Nhi với mình vẫn như cũ, không thay đổi, khóe miệng dương lên một chút ý cười, thử hỏi. Dao Nhi, không phải lần trước nàng hỏi về Mạc Yên hay sao? Bàn tay đang cầm ấm lô bỏ túi của Tần Mộ Dao giật mình, nhưng không có ý muốn nói tiếp. Tề Duệ giống như là độc thoại, tiếp tục mở miệng. Hôm nay ta cho nàng gặp nàng ta, thế nào? Quả nhiên, sau khi Tề Duệ nói ra những lời này, cuối cùng Tần Mộ Dao cũng nhướng mắt. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút ánh sáng, dường như đang chờ đợi Tần Mộ Dao mở miệng. Nhưng dường như hắn đã quá xem thường sự bình tĩnh của nàng, đợi hồi lâu mà vẫn không nghe thấy nàng mở miệng, sắc mặt hơi trầm xuống, Tề Duệ nhíu mắt. Nếu Dao Nhi không muốn gặp, vậy thì không gặp. Người đâu? Đưa... Đợi chút, cho nàng ta vào đi. Tần Mộ Dao biết Tề Duệ đang diễn trò, nhưng nơi này là địa bàn của Tề Duệ, mọi chuyện đều do hắn định đoạt. Giờ khắc này, nàng ngoại trừ nhượng bộ ra thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Người có thể vào được rồi. Tề Duệ ra lệnh một tiếng, giọng nói lộ ra vài phần âm hàn. Nhưng lúc Tần Mộ Dao nhìn thấy người bước vào, trong mắt không khỏi xẹt qua một chút nghi hoặc. Người vừa bước vào sao có thể là Mạc Yên, rõ ràng chính là một lão bà hơn 50 tuổi. Trong tay bưng một cái khay, bên trong là một chén thuốc tản ra mùi khó ngửi gay gắt nồng đậm, khiến nàng theo bản năng nhíu mày, che kín mũi. Tề Duệ bảo lão bà đặt chén thuốc lên bàn, nhìn về phía Tần Mộ Dao thản nhiên nói. Đây là một chén thuốc phá thai. Oanh một tiếng, trong lòng Tần Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra, hoảng sợ nhìn Tề Duệ. Thuốc phá thai, hắn muốn làm cái gì? Hay là hắn đã biết mình mang thai, muốn hủy hài tử của nàng? Trong mắt xẹt qua một chút đề phòng, lập tức nghe tiếng cười sang sảng của Tề Duệ truyền tới. Dao Nhi, sao nàng lại sợ hãi làm cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Mộ Dao không biết mình nên làm gì, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chén thuốc tối đen như mực, giống như nhìn thấy quái vật. Người đâu? Đưa Mạc Yên vào. Giọng Tề Duệ truyền ra ngoài danh trướng, lập tức có thị vệ đẩy Mạc Yên vào. Trong khoảnh khắc, Tần Mộ Dao nhìn thấy Mạc Yên, hai mắt phút chốc trợn to. Người trước mặt này chính là người đã có vài phần khí sắc khi ở thành Tích Lan, Mạc Yên sao? So với lúc mới gặp ở thành Tích Lan, nàng ta còn chật vật hơn. Nô tỳ tham kiến vương gia, tham kiến vương phi. Mạc Yên như có như không liếc nhìn Tần Mộ Dao, nhưng vẫn không có vẻ mặt gì, nhắm mắt hành lễ với hai người. Vương phi. Tần Mộ Dao thấp giọng nỉ non. Mạc Yên gọi nàng là Vương phi, đảo mắt nhìn Tề Duệ. Hắn ra lệnh cho nàng ta làm như vậy sao? Nàng hiện tại là thê tử của Thiếu Khanh, sao có thể là vương phi của hắn? Thật chăm chọc, nàng đã từng nói nàng vĩnh viễn sẽ không là vương phi của Tề Duệ. Giao Nhi, đừng nhìn ta như vậy, nàng vốn nên là vương phi của ta. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút âm lịch, không mở mắt ra, không muốn thương tâm vì nhìn thấy thần sắc trong mắt Tần Mộ Dao. Chuyển sự chú ý đến Mạc Yên, ngự khí lại trở nên lãnh đạm. Người tới đây. Mạc Yên như một cái xác không hồn lẳng lặng đi qua, đứng trước mặt hai người bọn họ. Giao Nhi, thật xin lỗi, ta đã làm chuyện có lỗi với nàng. Hôm nay trước mặt nàng, ta sẽ cắt đứt sai lầm này. Tề Duệ kéo tay Tần Mộ Dao nói những lời khiến nàng không hiểu. Tần Mộ Dao nghi hoặc nhìn hắn. Thật xin lỗi nàng về chuyện hắn đã làm, cắt đứt sai lầm. Còn chưa kịp nghĩ cẩn thận, chợt nghe thấy giọng nói lạnh như hàn băng, bén như kiếm sắt đâm vào trái tim hai nữ nhân trong doanh trướng. Mạc Yên, đó là một chén thuốc phá thai, chính người biết nên làm thế nào. Tề Duệ liếc xéo Mạc Yên, không hề bỏ qua tia sáng vừa chợt lóe qua, lập tức ánh mắt rùng mình. Người đã nói người muốn sống, đừng khiến bản vương thu hồi hứa hẹn của bản vương đối với người. Thân thể Mạc Yên phút chốc ngẩn ra, ánh mắt nhìn xoáy vào bát thuốc đen như mực, vô thức che chở bụng mình, nhưng nghĩ đến quyết định của mình, nàng dần dần đi về phía bàn. Tay run bần bật, trái tim đau đớn. Mạc Yên chậm rãi đến gần chén thuốc, lại cảm giác được lòng mình đang dần dần tiếp cận địa ngục. Đột nhiên Mạc Yên hạ quyết tâm, nàng biết chỉ cần còn có Tề Duệ, hài tử này cũng chẳng có được bảo đảm, nàng cần gì phải dãy dụ chứ. Nhanh chóng bưng chén thuốc, đang muốn uống một ngụm cho hết thì một lục đạo đánh bay cái bát trên tay mình. Choàng một tiếng, bát thuốc vỡ vụn, nước thuốc bắn tung tóe. Giao Nhi, nàng làm cái gì vậy? Tề Duệ không vui, ánh mắt khóa chặt Tần Mộ Dao. Mạc Yên cũng nhìn Tần Mộ Dao, trong khoảnh khắc gặp ánh mắt nàng, trong lòng đột nhiên cả kinh, lập tức nghĩ tới hứa hẹn của Tần Mộ Dao đối với mình, nhưng trong lòng nàng cũng xẹt qua một chút áy náy. Mình đã vi phạm hứa hẹn, Tần Mộ Dao cần gì phải tuân thủ. Tần Mộ Dao hít thở một hơi thật sâu, cố gắng tự bình tĩnh, tự nàng nói với mình, không thể hoãn được, đây là chuyện liên quan đến tận hai tính mạng. Ánh mắt dao động trên người Mạc Yên, Tần Mộ Dao ngồi trên ghế, trong mắt xẹt qua một chút sắc bén. Duệ vương gia, người hẳn là hiểu rõ ta, nữ nhân này gài bẫy ta. Người nói xem, ta có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng ta như vậy sao? Ngữ khí ngoan lịch khiến mọi người kinh hãi, đến ngay cả Mạc Yên cũng nghi ngờ nhìn nàng. Tần Mộ Dao muốn làm gì? Giao Nhi, nàng... Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút nghi hoặc, còn chưa hỏi ra miệng đã bị Tần Mộ Dao cắt đứt. Duệ vương gia, người đã không còn cần hài tử trong bụng nàng ta, sao không cho ta? Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ. Nàng muốn hài tử trong bụng nàng ta sao? Tề Duệ càng nghi hoặc. Đúng, ta muốn hài tử trong bụng nàng ta. Nhìn bụng nàng ta còn chưa đủ lớn, nếu để lớn thêm một chút sẽ có trò hay. Tần Mộ Dao cố khiến ngữ khí mình trở nên tàn nhẫn. Sao? Trò chơi gì? Dường như Tề Duệ cũng hứng thú, chỉ cần Giao Nhi thích, đương nhiên hắn sẽ để ý. Vương gia, đón nam hay nữ? Tần Mộ Dao đứng dậy, chậm rãi tiêu sái đến trước mặt Mạc Yên, cả người tự như yêu nghiệt, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bụng nàng ta. Vương gia, người đón xem, hài tử trong bụng nàng ta là nam hay nữ? Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút tăm tối, cho dù nam hay nữ, hắn cũng sẽ không lưu lại. Nhưng cuối cùng, Giao Nhi muốn làm gì? Ta đoán là nữ, người cũng đoán một câu. đợi cho đến lúc có thể nhận ra nam hay nữ, chúng ta sẽ rạch bụng nàng ta, xem cuối cùng ai sẽ thắng, được hay không? Tần Mộ Dao nhìn thẳng hai mắt Tề Duệ, trong mắt mang theo vài phần mong chờ, vài phần kích động, ánh mắt kia khiến Tề Duệ không thể cự tuyệt. Đây là chuyện mà Đắc Kỷ đã từng làm, nàng vẫn cảm thấy vô cùng tàn nhẫn, nhưng hiện tại dưới tình thế cấp bách, nàng cũng chỉ có thể tạm thời dùng phương pháp này để giữ lại hài tử trong bụng Mạc Yên. Nhìn chằm chằm Tề Duệ, trong lòng nàng cũng lo lắng, nếu Tề Duệ không đáp ứng thì phải làm sao, hoặc là hắn nhận ra ý đồ của mình thì làm sao bây giờ? Được, cứ nghe theo Giao Nhi, ta đoán là nam. Đến lúc đó, chúng ta ai thắng phải thỏa mãn một yêu cầu của đối phương. Ý của Giao Nhi như thế nào? Tề Duệ không muốn nghĩ nhiều. Trên thực tế, điều hắn để ý không phải là cuối cùng hài tử trong bụng Mạc Yên là nam hay nữ, mà trong lời nói Giao Nhi có ý muốn tiếp tục bên cạnh hắn sao. Dùng hai chữ chúng ta, điều này khiến trong lòng Tề Duệ vô cùng kích động. Cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Cuối cùng, trong lòng Tần Mộ Dao cũng thở dài, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Mạc Yên. Lúc này, trên mặt nàng ta vô cùng trầm tĩnh, khiến người ta không thể thấy cuối cùng thì nàng ta đang nghĩ gì. Vương gia, không có Hồng Anh bên cạnh hầu hạ, ta cảm thấy có chút không quen. Để nàng ta làm nha hoàn bên cạnh ta, được hay không? Tần Mộ Dao lại đưa ra yêu cầu, lập tức ánh mắt chuyển động. Sắc mặt Tề Duệ hơi trầm xuống, để Mạc Yên làm nha hoàn của Giao Nhi. Chẳng may Mạc Yên làm ra chuyện gì bất lợi cho Giao Nhi thì phải làm sao? Giao Nhi, nếu nàng muốn nha hoàn, ta tìm người khác cho nàng. Mạc Yên nàng ta rất nguy hiểm. Mặt Tề Duệ lộ ra vẻ khó xử. Không, ta muốn nàng ta. Ta muốn nhìn hài tử ngày một lớn, đến lúc đó trò chơi cũng càng lúc càng lạc thú. Tần Mộ Dao nhắm mắt, tự hỏi nên thuyết phục Tề Duệ như thế nào. Đột nhiên ánh mắt chợt lóe, ngữ khí mang theo tia không vui. Hay là vương gia quyến luyến không nở, để nàng ta làm nha hoàn của ta? Những lời này khiến Tề Duệ nóng nảy, lập tức gật đầu đáp ứng. Được, để nàng ta làm nha hoàn của nàng. Tề Duệ kéo Tần Mộ Dao vào trong lòng. So với việc tranh cãi với mình, hắn thích Giao Nhi ra yêu cầu với hắn, để hắn được yêu thương chiều chuộng nàng. Tần Mộ Dao cố nén cảm giác không vui khi hắn tới gần, trên mặt vẫn tươi cười, cuối cùng nỗi lo trong lòng cũng hoàn toàn buông xuống. Thật vất vả cho đến khi Tề Duệ rời đi, trong nháy mắt thân thể Tần Mộ Dao sụi lờ xuống, ngã nhào vào trên nhuyễn tháp, cảm giác như vừa đánh một trận chiến lớn. Cũng may đã đạt kết quả như nàng mong muốn, tạm thời có thể bảo vệ Mạc Yên và hài tử. Đại tẩu, cảm ơn ngươi. Giọng nói của Mạc Yên thì thầm trong danh trướng, nhìn Tần Mộ Dao nằm trên nhuyễn tháp, ngoài trừ cảm kích vẫn chỉ có cảm kích. Với sự thiện lương của Tần Mộ Dao, nàng tin tưởng nàng ấy nhất định sẽ không làm chuyện tàn nhẫn như vậy với mình. Vừa rồi nàng ấy làm nhiều chuyện như vậy hoàn toàn là vì bảo vệ hài tử trong bụng nàng. Tần Mộ Dao giật mình, lúc này mới nhớ ra trong doanh trướng còn có Mạc Yên, đứng dậy nhìn nữ nhân chật vật trước mắt, khóe miệng dâng lên một chút ý cười. Muội vẫn gọi ta là đại tẩu, khiến ta cảm thấy an tâm. Tần Mộ Dao nhớ tới xưng hô vừa rồi của nàng ta, ý cười trên mặt liền mở rộng. Mạc Yên nhìn nụ cười của nàng, trong lòng kích động một hồi, quỳ gối trước mặt Tần Mộ Dao. Đại tẩu, cảm ơn người đã giúp ta. Ta không biết mình có thể làm gì để báo đáp đại ân của người. Hài tử này... Tần Mộ Dao đột nhiên ngắt lời nàng ta, kéo nàng ta đứng dậy. Ta đã nói rồi, có Tần Mộ Dao ta sẽ không cho phép Tề Duệ gây tổn thương đến mẫu tử các muội. Chỉ có điều, trước mặt người khác, ta phải vờ ngược đãi muội. Chỉ có như vậy mới có thể đủ để di chuyển sát ý của Tề Duệ với hài tử trong bụng Mạc Yên. Mạc Yên không ngừng gật đầu, nàng biết Tần Mộ Dao đang cố gắng lo lắng cho nàng. Lúc này quyết tâm bảo vệ Tần Mộ Dao và hài tử trong bụng nàng ấy càng thêm kiên định. Đại tẩu, Hài tử, ánh mắt Mạc Yên dừng trên bụng Tần Mộ Dao. Hắn còn chưa biết, phải hay không? Tần Mộ Dao lắc đầu. Hắn là chưa biết. Mấy ngày nay hài tử săn sóc ta không bị nôn ngén. Đây là điểm vui mừng duy nhất của Tần Mộ Dao, dường như hài tử cũng cảm giác được nguy hiểm, im lặng nằm trong bụng nàng, vô cùng bình tĩnh. Vậy thì tốt rồi, ta sợ hắn mà biết thì sẽ... Mạc Yên lo lắng nhìn Tần Mộ Dao. Nàng biết thực tế trong lòng Tần Mộ Dao cũng đang lo lắng đến vấn đề này. Hy vọng hắn sẽ không phát hiện ra. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút kiên định. Mặc dù hắn có phát hiện, nàng cũng sẽ tận hết sức lực bảo vệ hài tử. Nàng sẽ không để hài tử của nàng và Thiếu Khanh xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng Mạc Yên lại bất an, dường như có dự cảm Tề Duệ sẽ phát hiện ra hài tử. Cuối cùng thì chuyện mà hai người bọn họ lo lắng vẫn cứ xảy ra. Hôm nay Tề Duệ vẫn lui tới doanh trướng của Tần Mộ Dao để dùng cơm cùng nàng. Một bàn tràn đầy đồ ăn hắn vẫn tự mình mang tới. Mấy ngày nay hắn cảm giác rõ ràng thái độ Tần Mộ Dao với hắn có một chút thay đổi. Trong lòng hắn vô cùng vui vẻ. Xem ra hắn càng ngày càng tới gần trái tim Dao Nhi. Bày các món ăn lên bàn xong, Tề Duệ vui vẻ kéo Tần Mộ Dao ngồi xuống. Dao Nhi, hôm nay đầu bếp đặc biệt là món ăn Bắc Tĩnh Quốc, nàng nếm thử xem so với hoàng cung thì có thua kém nhiều hay không. Trong mắt Tề Duệ lộ ra vài phần tự tin, cũng không từ chối. Tần Mộ Dao ngồi xuống ghế, liền cảm giác được một hương vị nồng nàn xộc vào mũi, theo bản năng che miệng, dạ dày quặn lại, mặc dù nàng cố nén thế nào cũng chỉ muốn nôn ra. Tần Mộ Dao vội vã đứng dậy, lập tức chạy qua một bên nôn khan. Tề Duệ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt trầm xuống, trong mắt xẹt qua một chút lo lắng. Dao Nhi, nàng làm sao vậy? Hắn nghi hoặc nhìn đồ ăn trên bàn, nàng không thích mấy thứ này hay sao? Nàng bị ốm sao? Vừa nghĩ đến, trong lòng Tề Duệ liền căng thẳng, lập tức phân phó thị vệ doanh trướng đi gọi quân y tới. Trong lòng Tần Mộ Dao kêu to không tốt, mà nội tâm Mạc Yên bên cạnh cũng bất an. Nếu quân y mà bắt mạch thì chẳng khó để phát hiện chuyện nàng mang thai, nên làm gì? Vương gia, Vương Phi không có chuyện gì. Mạc Yên theo bản năng tiêu sái tiến tới, che trước mặt Tần Mộ Dao, muốn ngăn cản Tề Duệ đến gần Tần Mộ Dao. Tránh ra! Trong mắt Tề Duệ hiện lên tia âm trầm, hùng hăng đẩy ngã Mạc Yên. Trong lòng hắn thầm muốn xem xét tình trạng Tần Mộ Dao. Mà lúc này Tần Mộ Dao vẫn không ngừng nôn khan, giống như tập hợp hết những cơn buồn nôn của mấy ngày trước cùng một lúc, nôn không ngừng. Dao Nhi! Tề Duệ vừa tiến tới đã bị Tần Mộ Dao né tránh. Trong lòng Tề Duệ càng thêm nghi hoặc. Dường như vừa rồi Dao Nhi rất sợ hãi mình tới gần nàng. Tần Mộ Dao vừa nôn vừa đề phòng Tề Duệ. Không bao lâu quân y được đưa tới, Tề Duệ nghiêm túc ra lệnh cho hắn bắt mạch cho Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao sao có thể để hắn xem, trong mắt xẹt qua một chút sắc bén. Ta không bị bệnh, vương gia, người bảo hắn rời đi đi. Sau đó Tần Mộ Dao lại nôn khan một trận. Quân y vừa thấy, trong mắt xẹt qua một chút sâu thẳm. Hắn biết nữ tử trước mắt này là ai, nhưng mà xem thái độ của Duệ Vương đối với nàng là vô cùng để ý. Suy trước tính sau, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Vương gia, đây chỉ sợ là ốm ngén do có thai. Oanh một tiếng, Tề Duệ như bị sét đánh, đảo mắt nhìn quân y, không dám tin vào tay mình. Có thai? Dao Nhi có thai sao? Là hài tử của Mạc Thiếu Khanh? Không, không thể. Dao Nhi không thể có thai hài tử của Mạc Thiếu Khanh. Tề Duệ cố gắng thuyết phục mình, nhưng hắn càng trốn tránh thì lại càng không thể chối bỏ. Dao Nhi đã gả cho Mạc Thiếu Khanh một thời gian, muốn nói có thai cũng không phải là chuyện kỳ quái, không phải sao? Trong mắt ngưng tụ vẻ lo lắng nồng đậm, túm lấy cổ tay quân y đến trước mặt Tần Mộ Dao. Kiểm tra cho nàng ta muốn đáp án chính xác. Ngữ khí bá đạo và sắc bén của Tề Duệ khiến sự bất an trong lòng hai người Mạc Yên và Tần Mộ Dao đều tăng lên. Cuối cùng, chuyện các nàng lo lắng đã xảy ra rồi sao? Tần Mộ Dao theo bản năng bảo vệ bụng mình mà động tác này lọt vào trong mắt Tề Duệ lại có vẻ vô cùng chói mắt. Xem ra Dao Nhi đã biết mình mang thai, nhưng nàng ta lại lén gạt hắn. Phẫn nộ tăng nhanh, không cần nghe quân y chẩn đoán, trong lòng hắn cũng đã hiểu, trong lòng xẹt qua một chút chua xót. Hắn đang trốn tránh cái gì? Hắn làm sao có thể trốn tránh tin tức này? Đúng, hắn không cần phải trốn tránh, hắn phải đối mặt. Dao Nhi có thai, chỉ cần Dao Nhi là của hắn là tốt rồi. Hài tử không phải hắn có thể hủy diệt hay sao? Ngay cả hài tử của mình mà hắn còn chẳng tiếc, huống chi là cốt nhục của Mạc Thiếu Khanh. Các người đều ra ngoài. Giọng nói lạnh lùng của Tề Duệ truyền khắp danh trướng, cho dù là ở ngoài danh trướng cũng có thể nghe thấy tiếng hét sắc bén của hắn. Quân y nơm nớp lo sợ, xoay người rời đi vội vàng, còn Mạc Yên lúc đứng lên, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định, dường như nàng đã quên trong bụng mình còn có hài tử. Trong nội tâm nàng chỉ có một ý tưởng, chính là không thể khiến Tần Mộ Dao và hài tử xảy ra chuyện, bằng không nàng sẽ phải thẹn với đại ca, thẹn với liệt tổ liệt tông Mạc gia. Người không thể tổn thương đến hài tử trong bụng của nàng. Mạc Yên tiến tới giữ chặt Tề Duệ, đang đến gần thân thể Tần Mộ Dao, ôm chặt chân hắn. Tề Duệ nhìn hành động của Mạc Yên lập tức hiểu xảy ra chuyện gì. Xem ra mấy ngày hôm trước, Dao Nhi đã diễn trò trước mặt mình, thế mà hắn lại ngây ngốc tin tưởng. Dao Nhi, ngay cả tâm của Mạc Yên mà nàng cũng mua được hay sao? Khiến nàng ta vì ngươi mà không cần cả hài tử của mình nữa. Tề Duệ liếc xéo Mạc Yên, nữ nhân này cũng có ngày đại nghĩa như thế sao? Hắn thật sự không đoán được, lại còn làm việc nghĩa vì Dao Nhi. Nếu Mạc Yên có thể đối tốt với Dao Nhi theo cách của hắn, hắn cũng không ngại. Nhưng lúc này Mạc Yên chỉ muốn bảo toàn Mạc Thiếu Khanh, trong mắt xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ. Mạc Yên, lời ngươi nói lúc trở về đều là nói gạt ta sao? Lại lừa hắn, vậy thì nàng phải chịu đựng sự trừng phạt của hắn. Không, ta không lừa người. Ta quả thật bị đại ca đuổi đi, cũng quả thật đã thoát ly khỏi quan hệ với Mạc gia. Mạc Yên kiên định nói, nhưng trong lòng nàng cũng biết rõ đại ca nói như vậy, một nửa là vì hận mình hãm hại đại tẩu, còn nửa còn lại là tạo cho mình một lý do thoái thác để bên cạnh Tề Duệ. Nhưng hiện tại cũng không quan trọng, quan trọng là ta đã biết rõ những lời nói dối trá của các ngươi. Cho rằng bản vương còn có thể tiếp tục bị các ngươi lừa dối sao? Tề Duệ nói đến đây, tầm mắt sắc bén nhìn Tần Mộ Dao, trong mắt phụt ra ánh sáng khiến người ta không rét mà run. Hùng hăng hất Mạc Yên ra, Tề Duệ lại một lần nữa tới gần Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao thấy Mạc Yên té trên đất, trong lòng cứng đờ, muốn tiến tới đỡ nàng ta dậy, nhưng nam nhân trước mặt lại chặn mắt đường đi. Nhìn hắn đang từng bước đến gần, Tần Mộ Dao theo bản năng lùi về sau, sự đề phòng trong mắt càng thêm đậm đặc. Người đừng tới đây! Tần Mộ Dao đột nhiên kêu lên, trong tay lập tức rút ra một chiếc trâm gài tóc, nàng nắm chặt kề vào cổ mình. Quả nhiên thấy động tác của Tề Duệ, lập tức dừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, Tề Duệ cười khẽ ra tiếng, lại đi về phía Tần Mộ Dao. Người nhẫn tâm giết mình, cũng tính giết cả hài tử trong bụng sao? Tay Tần Mộ Dao rung lên, lời của hắn đã nói trúng lòng nàng. Nhận thấy ánh mắt Tề Duệ hiện lên đắc ý, cố gắng bình tĩnh, khóe miệng dương lên chút ý cười. Duệ vương gia, người sai rồi. Người nói xem, nếu ta đã biết người muốn hại hài tử của ta sẽ ngồi yên mà xem sao? Xin đừng xem nhẹ sức lực và sự quyết tâm của một người mẫu thân. Lời này khiến Tề Duệ giật mình, lập tức dừng bước. Vừa rồi tia kiên định mà hắn thấy trong mắt Tần Mộ Dao không phải là giả. Hắn hoàn toàn tin tưởng Tần Mộ Dao vì hài tử mà có thể làm mọi chuyện. Đến ngay cả Mạc Yên vì hài tử của mình mà ngay có thể hy sinh sinh mệnh, huống chi là Dao Nhi. Nhắm mắt Tề Duệ hít sâu một hơi, không khí trong doanh trướng lập tức từ trầm mặc trở nên áp lực. Tần Mộ Dao chú ý chặt chẽ nhất cử nhất động của Tề Duệ, dưới sự chờ đợi của nàng, cuối cùng Tề Duệ cũng mở mắt, tầm mắt hai người giao nhau, một người thì kiên định đề phòng, một người đầy mắt chua xót. Được, được lắm, nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta có thời gian lại tới thăm nàng. Khóe miệng Tề Duệ dâng lên một chút cười khổ. Sự uy hiếp của Giao Nhi luôn có tác dụng đối với hắn, mặc dù hắn hận hài tử trong bụng nàng, nhưng không phải hắn cũng sợ Giao Nhi xảy ra chuyện sao? Hắn biết hiện tại sự đề phòng trong lòng Tần Mộ Dao quá nặng, hắn không thể đạt được mục đích của mình, nhưng là trong lòng xẹt qua một chút kiên định. Hài tử của Giao Nhi và Mạc Thiếu Khanh, hắn tuyệt đối không thể giữ lại. Cuối cùng liếc mắt nhìn Tần Mộ Dao một cái, Tề Duệ xoay người rời đi, toàn bộ thân thể bước vào trong gió tuyết đầy trời. Cuối cùng Tần Mộ Dao và Mạc Yên trong doanh trướng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Mạc Yên, Tần Mộ Dao vội vàng bỏ cây trâm xuống, tiến lên nâng nàng ta dậy, trong mắt tràn đầy quan tâm. Có bị ngã hay không? Hài tử bị làm sao hay không? Trong lòng Mạc Yên xẹt qua một chút lo lắng, đại tẩu cũng quan tâm đến nàng, nàng coi như đã thỏa mãn. Không có chuyện gì, ta đã ngã quen, cũng đã biết lúc ngã xuống nên che chở hài tử như thế nào. Khóe miệng Mạc Yên thoạt nhìn cười vô cùng thảm hại. Từ sau khi đến quân doanh này, nàng đã ngã vô số lần, đến nỗi không đếm nổi. Chỉ riêng bị Tề Duệ đẩy ngã cũng đã vô số lần, nàng cũng chẳng thèm phiền trách. Trong lòng Tần Mộ Dao lại càng thêm thông cảm với nữ nhân trước mắt, vốn là một nữ tử tử tế chỉ vì Tề Duệ. Yên Nhi, muội có thể trốn đi mà, vì sao không cứ ở trong thành Tích Lan? Ta không tin Thiếu Khanh lại đuổi muội. Nghĩ đến những lời Mạc Yên vừa nói, Thiếu Khanh sẽ càng không đuổi Mạc Yên ra khỏi Mạc gia. Mạc Yên nắm tay Tần Mộ Dao, trong mắt xẹt qua một chút ý cười. Là ta tự muốn đi, đại ca chỉ giúp ta. Hơn nữa, ở trong mắt đại ca nàng, người quan trọng nhất vĩnh viễn không phải là đại tẩu sao? Thật hâm mộ người và đại ca có thể yêu nhau như vậy. Nếu có thể quay ngược thời gian lại từ đầu, ta nhất định sẽ không yêu cố chấp như vậy, nhất định sẽ không ghen tị, nhất định phải tìm một người yêu mình. Trong mắt Mạc Yên dâng lên một tầng sương. Yên Nhi, bàn tay Tần Mộ Dao vén tóc nàng ta, động tác cực kỳ mềm nhẹ, nàng thật vui mừng vì Mạc Yên đã có thể nhìn thấu. Hai người cứ ngồi lẳng lặng như vậy, đột nhiên thân thể Mạc Yên ngẩn ra, sự lo lắng trong mắt lại một lần nữa ngưng tụ. Đại tẩu, Duệ Vương gia nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho hài tử như vậy. Hắn hận đại ca của ta chiếm được người, ta sợ hắn. Mạc Yên vội vàng nói. Không phải các nàng đều hiểu rõ cá tính của Tề Duệ hay sao? Tần Mộ Dao không khỏi thở dài. Cho dù thế nào cũng không thể tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Chỉ có điều cuối cùng thì bây giờ các nàng nên làm gì? Yên Nhi, chúng ta trốn đi. Trong mắt Tần Mộ Dao lóe lên ánh sáng kiên định. Chỉ có điều biết trốn thế nào, nơi đây đều là người của Tề Duệ. Trong đầu nhanh chóng xoay tròn, Tần Mộ Dao nói với chính mình nhất định không thể để Tề Duệ làm tổn thương đến hài tử. Liên tục vài ngày, Tề Duệ cũng không đi qua doanh trướng của Tần Mộ Dao. Hắn sợ mình vừa nhìn thấy Tần Mộ Dao liền nhịn không được cơn tức. Kế hoạch trong lòng hắn là phải làm thế nào để Giao Nhi lơi lỏng đề phòng, sau đó sẽ loại trừ hài tử. Tối nay dường như gió tuyết vô cùng mãnh liệt, Tề Duệ ở trong doanh trướng uống rượu một mình. Những ngày này mỗi đêm hắn đều phải uống rượu. Ý đồ của hắn là muốn dùng rượu để làm mình không nghĩ đến Tần Mộ Dao, không nghĩ đến chuyện trong bụng nàng đang mang hài tử của Mạc Thiếu Khanh. Dao Nhi, nàng biết không, ta cứ hy vọng hài tử trong bụng nàng là của ta. Tề Duệ ngửa đầu uống một ngụm rượu, dường như mọi thứ đổ vào bụng đều vô cùng chua xót. Nếu Dầu Nhi không đào tẩu trong ngày gả cho hắn thì hắn và nàng cũng có thể có hài tử. Trong đầu hiện lên hình ảnh thu nhỏ của chính mình, khóe miệng không khỏi dâng lên chút ý cười. Nếu là hài tử của hắn và Dao Nhi, nhất định hắn sẽ dốc sức tạo ra một giang sơn cho hài tử. Nhưng nghĩ đến sự thật trước mắt, trong mắt Tề Duệ hiện lên một chút tăm tối, không ngừng đổ rượu vào miệng mình. Mà lúc này trong danh trướng Tần Mộ Dao vẫn đang tìm kiếm cách để chạy trốn. Đột nhiên Mạc Yên lo lắng chạy vọt vào danh trướng, kéo tay Tần Mộ Dao. Đại tẩu, mau cởi y phục ra cho ta. Vừa nói vừa xé y phục của nàng. Yên Nhi, muội làm sao vậy? Tần Mộ Dao nghi hoặc, vì sao lại kích động như vậy, vì sao muốn nàng cởi y phục? Đại tẩu, mau, thời gian không còn nhiều, Duệ vương gia hắn đang tới. Mạc Yên nghĩ đến bóng dáng liêu xiêu trong gió tuyết, trong mắt xẹt qua một chút sợ hãi. Tần Mộ Dao càng thêm nghi hoặc, Tề Duệ đến đây vì sao lại muốn cởi y phục của nàng? Đang muốn hỏi ra tiếng, lại nghe thấy tiếng giải thích của Mạc Yên truyền vào tai, thân thể đột nhiên ngẩn ra. Đại tẩu, Duệ vương gia hắn đang sai, ta sợ hắn làm tổn thương đến người. Nhanh chút! Mạc Yên cùng luống cuống tay chân cởi y phục của mình. Tần Mộ Dao nhìn động tác của nàng ta, lập tức hiểu, lập tức tiến tới ngăn động tác cởi y phục của nàng ta. Yên Nhi, muội muốn thay thế ta sao? Ta không đồng ý. Một khi Tề Duệ phát hiện đó là muội, sẽ không bỏ qua cho muội. Động tác Mạc Yên cứng đờ, trong mắt xẹt qua một chút chua xót. Không, sẽ không. Sau khi hắn sai khước thì không biết gì nữa, chỉ cần chúng ta tắt đèn thì hắn sẽ không phát hiện. Muội, cổ họng Tần Mộ Dao có chút nghẹn ngào. Muội có biết muội đang làm gì hay không? Muội đừng quên trong bụng muội còn có hài tử. Chẳng may Tề Duệ tức giận thật sự làm tổn thương đến hài tử thì phải làm sao? Mạc Yên ngẩng đầu, dường như đang cố kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống. Giây tiếp theo, trên mặt nàng dâng lên một chút ý cười, nhìn bụng Tần Mộ Dao. Dù sao sau này vận mệnh của hài tử cũng chưa biết thế nào, nếu chỉ có thể bảo vệ được một trong hai hài tử, ta đã nghĩ thông rồi, ta sẽ bảo vệ hài tử của đại ca. Hài tử là cốt nhục của Mạc gia. Trong khoảnh khắc đó, Tần Mộ Dao đột nhiên muốn khóc. Nữ nhân này vì sao lúc đáng giận thì thật đáng giận mà hiện tại lại khiến người ta thương tiếc như vậy? Nhanh chút, bằng không đến lúc đó hắn vào thì sẽ rất phiền toái. Trong mắt Mạc Yên xẹt qua một chút kiên định, mặc kệ sắp phải đối mặt với sự phẫn nộ của Tề Duệ hay là cái gì, nàng cũng không lùi bước. Trong danh trướng tối om, hầu như không nhìn rõ dáng vẻ của ai. Sau khi Tề Duệ tiến vào, việc đầu tiên lao về phía giường, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng đang của người quay lưng về phía mình, trong mắt xẹt qua một chút nhu hòa. Giây tiếp theo, trong mắt hắn là mây đen dày đặc, hung hăng kéo nữ nhân trên giường lại gần. Dao Nhi, vì sao? Vì sao nàng mang hài tử của Mạc Thiếu Khanh? Bản vương không cho phép. Nàng là của bản vương, chỉ có thể sinh hài tử cho bản vương. Như bị cái gì đó khống chế, Tề Duệ dùng sức xé rách y phục nữ tử. Trong lòng hắn kêu gào, Dao Nhi là của hắn, hắn tốt với nàng, muốn xóa đi những dấu vết mà Mạc Thiếu Khanh lưu lại trên người nàng, bao gồm cả hài tử. Nữ nhân không phản kháng, hai tay bám chặt lấy giường, cực lực kiềm chế, nàng tự nói với mình không thể lên tiếng, không thể để cho hắn phát hiện. Cuối cùng, nước mắt lăn dài trên khóe mắt nữ nhân. Chăm chọc biết mấy, nàng nhớ lại cái đêm mà Tề Duệ cũng say rượu ấy. Trong không khí truyền đến tiếng thở dốc của nam nhân, cuối cùng Tần Mộ Dao trốn trong góc tối đã hiểu ra xảy ra chuyện gì, nàng cắn chặt môi mình. Trong miệng truyền đến mùi máu. Nghe được âm thanh đau đớn của Mạc Yên ngẫu nhiên truyền đến, trong lòng như bị đau cắt, hết cái này đến cái khác. Nàng biết Mạc Yên đang chịu thống khổ, Tề Duệ cuồng loạn như vậy, lúc say rượu hoàn toàn là một tên ma quỷ, chẳng may thật sự tổn thương đến hài tử trong bụng Yên Nhi thì phải làm sao? Nàng nhớ tới lời hứa hẹn của mình với Mạc Yên, nhẹ nhàng vỗ bụng mình, trong mắt xẹt qua một chút kiên định. Không, hài tử của Mạc Yên cũng là một sinh mệnh, nàng không thể trơ mắt nhìn chuyện như vậy tiếp tục xảy ra. Trong lòng Tần Mộ Dao đã quyết định, nàng không thể trơ mắt nhìn Mạc Yên vì nàng mà hy sinh, nàng không làm gì cả, trong mắt xẹt qua một chút kiên định. Tần Mộ Dao lẻn ra khỏi chỗ tối, tuy rằng đã có sự chuẩn bị, nhưng giờ khắc này trong lòng nàng vẫn không yên. Đây là chuyện liên quan đến sinh mạng của mấy người, nàng phải nắm chắc chừng mực. Bước chân của nàng vô cùng rón rén, từng bước đến gần hai người, nam nhân như một dã thú, phát tiết lửa giận của hắn. Tần Mộ Dao không thể tưởng tượng nếu nữ nhân kia là mình thì sẽ có cảm giác khủng khiếp thế nào. Tề Duệ vì sao lại tàn nhẫn như vậy? Với sự thô bạo của hắn, hài tử trong bụng rất khó hoàn hảo không hao tổn, hoặc là hắn căn bản chỉ muốn hủy diệt hài tử. Trong tay nắm một vật cứng, cuối cùng Tần Mộ Dao đi tới giường, trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng ngoan lịch, hùng hăng đập vào đầu nam nhân đang trong cơn dục vọng. Bịch một tiếng, chỉ nghe thấy nam nhân kêu rên, giây tiếp theo thân thể gục xuống. Tần Mộ Dao kinh hãi, thôi nhìn nữ nhân bị Tề Duệ đè nặng, dùng sức toàn thân đẩy Tề Duệ ra, ngồi ở mép giường nhìn nữ nhân. Trong đêm tối, nàng không nhìn rõ mặt nàng ta, nhưng có thể cảm nhận được sự đau đớn của nàng ta. Yên Nhi, Tần Mộ Dao thử kêu, muốn xem cuối cùng tình hình Mạc Yên thế nào, Tề Duệ chiếm đoạt cuồng loạn như vậy, cuối cùng có làm tổn thương đến nàng ta và hài tử hay không. Nhưng nàng chỉ nhận được sự im lặng, trong bóng đêm, sự im lặng dường như càng thêm đáng sợ. Cảm nhận được thân thể Mạc Yên run rẩy, trong lòng Tần Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra, vừa rồi vì mình mà Mạc Yên phải chịu tội. Không sao, hắn đã hôn mê rồi, sẽ không gây tổn thương cho muội nữa. Tần Mộ Dao thấp giọng thì thầm, ôm chặt thân thể Mạc Yên vào lòng, để nàng tựa vào vai mình, muốn đem đến cho nàng ta cảm giác an toàn. Cuối cùng Mạc Yên đã có một chút phản ứng. Tẩu tử, vừa rồi ta muốn giết hắn. Giọng Mạc Yên lộ ra tia âm ngoan, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không ngờ mình lại có thể hận nam nhân mà mình từng yêu đến như thế. Nàng từng yêu nam nhân này điên cuồng, vì hắn mà không tiếc hại người khác, hiện tại ngẫm lại, nàng cảm thấy thật xa lạ với mình trước kia. Cảm nhận được sát ý của nàng ta, thân thể Tần Mộ Dao phút chốc cứng đờ. Giết hắn sao? Yên Nhi, muội không thể giết hắn, bên ngoài đều là người của Tề Duệ. Nếu hắn chết, chúng ta cũng không thể sống nổi. Tần Mộ Dao thản nhiên nói, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng đã đánh Tề Duệ hôn mê, hiện tại nên làm gì? Trước mắt Tề Duệ không thể tạo ra tổn thương gì cho các nàng. Nếu ngày mai Tề Duệ tỉnh lại, phát hiện ra thì nên làm gì? Ta biết, ta không thể giết hắn. Ánh mắt trống rỗng của Mạc Yên nhìn bầu trời đen kịch, mai mà người vừa bị cương bạo không phải đại tẩu. Yên Nhi, thật xin lỗi, muội vì ta mà. Bây giờ Tần Mộ Dao hồi tưởng lại chuyện xảy ra còn cảm thấy kinh hồn tán đảm, Tề Duệ lúc sai cuồng dã như vậy, giống như một con dã thú. Đại tẩu, tẩu đừng ái nái, cơ thể của ta cũng chỉ có thể là của hắn. Nhưng tẩu thì khác, tẩu là thầy tử của đại ca ta. Ngữ khí Mạc Yên nhẹ tựa lông hồng, khiến trong mắt Tần Mộ Dao cảm thấy hoảng thần. Trong lòng Mạc Yên hiểu rõ, với tình yêu thương của đại ca với đại tẩu, sau khi biết đại tẩu mất tích, đại ca đã tự trách và phẫn nộ đến như vậy. Nếu chuyện này mà xảy ra trên người đại tẩu, thì nhất định đại ca sẽ giết mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Mộ Dao không biết nên nói gì. Yên Nhi, muội mau đứng lên, mặc y phục vào. Ánh mắt Tần Mộ Dao dừng trên người Tề Duệ vẫn đang hôn mê, tuy rằng hắn đã ngất nhưng vẫn có nguy hiểm, cho nên các nàng không thể không luôn cảnh giác. Mạc Yên giật mình, lập tức nghĩ đến một việc. Vừa rồi hắn rất thô bạo, giống như muốn hủy diệt cái gì vậy? Lời nói Mạc Yên trong nháy mắt, động tác cởi y phục của Tần Mộ Dao cứng đờ. Hủy diệt cái gì sao? Bàn tay vô thức bảo vệ bụng mình. Tề Duệ muốn hủy diệt cái gì nàng còn không rõ ràng sao chứ? Hài tử, thứ hắn muốn hủy diệt chính là cốt nhục của Thiếu Khanh trong bụng nàng. Nhưng nàng sao có thể trơ mắt để hắn hủy diệt? Trong mắt xẹt qua một chút tàn nhẫn, rút cây trâm trên đầu ra, nắm chặt trong tay, ánh sáng bạc của cây trâm chợt lóe tia sáng lạnh lẽo ghê người trong bóng tối. Thật sự, Tần Mộ Dao đã có một ý định nhẫn tâm đâm mạnh vào thân thể Tề Duệ, nhưng Mạc Yên lại chặn tay nàng. Đại tẩu, tẩu đại nói, giết hắn thì chúng ta cũng không sống được, chẳng những không sống được, còn có thể thật thảm. Mạc Yên tay mắt lên nẹ, kéo cổ tay Tần Mộ Dao, nàng biết lúc này vì hài tử trong bụng, Tần Mộ Dao đã mất lý trí. Trong lòng Tần Mộ Dao cả kinh, nhanh chóng phục hồi tinh thần, bàn tay nắm ngâm trăm cũng buông lỏng. Không thể giết Tề Duệ. Nhưng chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tần Mộ Dao nhắm mắt, trong bóng tối che giấu đi ánh sáng trong mắt nàng. Cuối cùng phải làm thế nào mới có thể đủ để làm cho Tề Duệ đánh mất sát ý với hài tử? Với tính cách chưa đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua của Tề Duệ, nếu không tận mắt hủy hoại hài tử trong bụng nàng thì sẽ không cam lòng. Trong đầu nhanh chóng chuyển động, Tần Mộ Dao cẩn thận nghĩ cách giải quyết cuối cùng nên làm gì. Đột nhiên ánh mắt chợt lóe, bàn tay vô thức nắm chặt tay của Mạc Yên. Đại tẩu, tẩu đã nghĩ nên làm thế nào chưa? Mạc Yên sâu sắc nhận thấy phản ứng của Tần Mộ Dao. Quả nhiên Mạc Yên thật thông minh, chỉ cần nhìn động tác của nàng là biết trong lòng Tần Mộ Dao đã có kế hoạch. Khó trách đại ca lại yêu nàng ta như vậy, nữ tử trí tuệ như vậy, ai mà chẳng yêu kia chứ. Hoặc là nếu nàng thân là nam nhân cũng sẽ bị nàng ta hấp dẫn. Mạc Yên nghĩ đến chuyện mình từng ghen tị với Tần Mộ Dao, giờ lại cảm thấy có chút buồn cười. Tần Mộ Dao quả nhiên đã mạnh mẽ hơn mình, có khí chất khiến người ta vui lòng phục tùng. Yên nhi, ta cần muội phối hợp. Trong mắt Tần Mộ Dao phát ra ánh sáng kinh người. Tuy cách này nguy hiểm, nhưng chỉ cần thành công lừa gạt Tề Duệ thì nàng sẽ không lo lắng Tề Duệ sẽ gây bất lợi cho hài tử. Ánh mắt chớp động, trong lòng Tần Mộ Dao dâng lên một chút kiên định, cho dù thế nào nàng phải cố gắng hết sức. Nàng muốn liều một phen, liều vào vận khí của mình, còn liều vào cái mà Tề Duệ gọi là tình yêu với nàng. Vâng, đại tẩu cần ta làm cái gì? Mạc Yên cũng bình tĩnh trở lại, hiện tại không phải lúc để thương tâm, các nàng phải tìm được đường ra. Như vậy, Tần Mộ Dao tới gần tai Mạc Yên, nói nhỏ một hồi, trong lòng Mạc Yên cũng ngẩn ra, lòng mày nhíu chặt, dường như đang lo lắng cái gì đó. Chẳng may hắn phát hiện ra, thì phải làm sao? Mạc Yên lo lắng, làm như vậy quá mức phiêu lưu, hơn nữa Tề Duệ khôn khéo cẩn thận như vậy, muốn diễn xong màn này trước mặt hắn thì phải không được lộ ra tí xíu sơ hở, chỉ cần lộ ra một dấu vết, hậu quả cuối cùng sẽ là chọc hắn tức giận hơn nữa, hậu quả đó là điều các nàng không thể chịu đựng được. Không có chẳng may, chúng ta không được để xảy ra cái gì chẳng may. Ngữ khí Tần Mộ Dao tràn ngập kiên định, nàng không cho phép chuyện chẳng may xảy ra, một khi xảy ra chuyện chẳng may, đến ngay cả nàng cũng không dám tiếp tục nghĩ. Dường như Mạc Yên cảm giác được quyết tâm của nàng, trầm ngâm một lát, cuối cùng gật gật đầu, hiện giờ các nàng cũng chỉ có thể đánh liều làm như vậy. Không bao lâu, một nữ nhân lén lút ra khỏi danh trướng của Tần Mộ Dao, tránh thị vệ, lặng lẽ đột nhập phòng bếp. Mà Tần Mộ Dao ở trong danh trướng vội vàng bố trí hết thảy, dường như dùng hết khí lực toàn thân mới chuyển được Tề Duệ đến trên nhuyễn tháp cách không xa. Nhìn Tề Duệ đang mê man, mùi rượu nồng nặc truyền vào chóp mũi, bàn tay chạm vào bụng mình, ánh mắt trở nên kiên định. Lúc này đây, nàng tuyệt đối không thể lộ ra dấu vết. Bảo bối, nếu còn có thể cảm nhận được tâm tình của mẫu thân, thì nhất định phải an phận, đừng có làm loạn nữa. Tần Mộ Dao thấp giọng thì thầm, dường như cảm giác được bụng mình hơi run rẩy một chút, trong mắt xẹt qua một chút nhu hòa, trong lòng lập tức vui sướng. bờ bối của nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn. Đại tẩu, chừng này đã đủ chưa? Mạc Yên tới doanh trướng, trong tay bưng về một chậu máu đỏ, mùi máu tươi lập tức tràn ngập toàn bộ doanh trướng. Tần Mộ Dao vừa lòng gật đầu. Đủ, hẳn là đủ. Sáng sớm hôm sau, Tề Duệ rên lên một tiếng rồi tỉnh lại. Sào gáy truyền đến một cơn đau nhói khiến hắn không khỏi nhíu mày. Hắn cố gắng hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Sau khi say rượu, hắn chẳng nhớ gì. Nhìn không gian bốn phía, đây là ở đâu? Cuối cùng thấy rõ bài trí trong phòng, trong lòng cả kinh. Đây là danh trướng của Giao Nhi, chỉ có điều sao hắn tỉnh dậy trong danh trướng của nàng. Người đừng ngủ nữa, trăm ngàn lần đừng có ngủ nữa mà. Người nói chuyện với ta đi, cầu xin người, đừng ngủ nữa. Tiếng khóc thê lương của Mạc Yên vang vọng toàn bộ danh trướng, lông mày Tề Duệ càng nhăn chặt, tầm mắt chuyển về phía phát ra âm thanh. Khi hắn nhìn thấy dáng vẻ tái nhợt, khuôn mặt không chút huyết sắc của Tần Mộ Dao đang nằm trên giường, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Nàng làm sao vậy? Vội vàng xông lên trước, ngữ khí của Tề Duệ tràn ngập lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Giao Nhi lại nhắm nghiền mắt, mồ hôi đầm đìa trên mặt? Mạc Yên cầm tay Tần Mộ Dao, phút chốc giật mình, đảo mắt nhìn Tề Duệ, trong mắt đã không còn vẻ thuận theo ái mộ như trước mà là oán hận. Duệ vương gia, giờ người đã vừa lòng chưa? Cuối cùng thì người đã giết chết hài tử trong bụng nàng, hiện tại người đã vừa lòng chưa? Lời chỉ trích nghiêm khắc của Mạc Yên như một thanh kiếm sắc đâm vào tim Tề Duệ, ánh mắt phút chốc trở nên nghiêm khắc, nhìn thấy trên giường tràn đầy máu đỏ cùng với một chậu máu loãng bên cạnh, hai mắt nhắm chặt, hắn đã giết chết hài tử trong bụng nàng. Người quả nhiên là đã quên, ta đã quên mất, sau khi say rượu thì Duệ vương gia không nhớ gì cả, vậy để ta nhắc cho người nhớ. Tối hôm qua ngươi say khướt đến tìm nàng, nàng không kháng cự được sự thô bạo của ngươi, không thể không chịu đựng sự chiếm đoạt của ngươi, mà hài tử. Thần sắc Mạc Yên kích động, nàng lập tức cảm thấy không phải mình đang diễn trò mà là đang phát tiết oán khí tối hôm qua của mình. Chỉ có nàng mới biết rõ tối qua nam nhân này thô bạo thế nào, vô tình thế nào. Hiện tại nàng cảm thấy thật may mắn, hài tử trong bụng mình đã nhận hết đau khổ, vô cùng kiên cường, bằng không. Mạc Yên không thể nghĩ tiếp, ánh mắt sáng rực như bó đuốc, hung hăng nhìn Tề Duệ. Nàng đang tự nói với mình, nàng càng chỉ trích nghiêm khắc thì càng có lợi cho các nàng. Cuối cùng thì ngươi hài lòng rồi chứ, hiện tại đại tẩu đã mất hài tử, đến ngày cả chính nàng cũng là... Duệ vương gia, người thật dữ dội tàn nhẫn, lại dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy. Mạc Yên nhìn sắc mặt Tề Duệ trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong lòng để ý. Quả nhiên đúng như đại tẩu nói, nếu Tề Duệ thật sự yêu đại tẩu sẽ không nhẫn tâm nhìn dáng vẻ khốn khổ này của nàng. Tề Duệ nghe Mạc Yên chỉ trích bên tai, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt trên người Tần Mẫu Dao. Lời nói Mạc Yên đều là sự thật sao? Tối qua hắn đã làm chuyện như vậy với Giao Nhi. Vụn máu đỏ tươi kia và sắc mặt tái nhợt của Giao Nhi tạo thành khung cảnh đối lập, khiến thân thể hắn không khỏi lảo đảo. Không, sao hắn lại có thể làm vậy với nàng? Cố gắng hồi tưởng chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng chết tiệt, hắn thật sự không nhớ. Hắn không muốn thừa nhận chuyện mình đã đẩy Giao Nhi vào tình trạng thế này. Hắn thừa nhận mình muốn hủy diệt hài tử trong bụng nàng, nhưng cũng không phải dùng phương pháp như vậy. Chuyện này tàn nhẫn cỡ nào? Không, đây không thể là chuyện mà hắn có thể làm ra nổi. Không, Giao Nhi. Tề Duệ muốn tiến tới ôm lấy Giao Nhi, nhưng lại bị Mạc Yên chặt chẽ ngăn trở. Ngươi còn muốn làm gì? Người khiến nàng sảy thai còn chưa đủ, còn muốn đoạt tính mạng của nàng sao? Duệ vương gia, người thật sự quá tàn nhẫn. Lời chỉ trích của Mạc Yên lại một lần nữa đánh úp về phía Tề Duệ. Quả nhiên nhìn thấy thần sắc trên mặt Tề Duệ trở nên bi thương, trong lòng xẹt qua một chút chăm chọc. Tề Duệ quả nhiên là chỉ cần chuyện liên quan đến Tần Mộ Dao, hắn đều sẽ dễ dàng kinh hoảng, dễ dàng mắc mùi như vậy. Người tránh ra. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút ngoan lịch, chỉ có điều giọng nói lại như bị nghiền nát, khàn khàn khó nghe. Mạc Yên làm sao có thể để hắn làm vậy, ngược lại cố gắng chắn trước giường, giường hai tay ngăn cách hắn với Tần Mộ Dao. Trong lúc Tề Duệ và Mạc Yên giằng co, Tần Mộ Dao nằm trên giường hơi hơi động đậy, mở mắt ra, trên mặt lập tức dần lên vẻ khốn khổ. Hài tử của ta! Giọng nói thều thào của Tần Mộ Dao vang lên, mỗi lời đều như cái búa tạ đập vào trái tim Tề Duệ. Dao Nhi! Tề Duệ nhìn thấy Tần Mộ Dao như vậy, càng muốn tiến tới quan tâm nàng. Chỉ có điều nghe thấy giọng nói của hắn, trong mắt nữ nhân trên giường đột nhiên lộ ra thần sắc hoảng sợ, thân thể không ngừng run rẩy, giống như trông thấy ma quỷ. Không, không được tới đây! Cầu xin ngươi buông tha cho ta. Không được, Yên Nhi, ngươi bảo hắn đi đi, ngươi bảo hắn đi đi. Giọng nói Tần Mộ Dao đột nhiên cất cao, thanh âm thoáng lộ ra tia khàn khàn, toàn bộ thân thể vặn vẹo, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Động tác tiến tới của Tề Duệ phút chốc cứng đờ. Dao Nhi sợ hắn. Trước kia Dao Nhi cho dù là dương cung bạc kiếm với hắn cũng tốt, mắt lạnh nhìn hắn cũng đã từng, nhưng chưa từng sợ hắn. Nhìn thấy thần sắc hoảng sợ trong mắt Dao Nhi, chân hắn giống như một rễ, không thể bước về phía trước nửa bước. Duệ vương gia, người cũng thấy rồi đấy, nàng đã nhìn thấy người là sợ hãi. Người có biết tối qua, người tra tấn nàng như thế nào hay không? Ánh mắt Mạc Yên chớp động, lại một lần nữa như thể đâm một đao lên người Tề Duệ, trong mắt xẹt qua một tia sáng, ngữ khí còn sắc bén hơn khi nãy. Trà tấn nàng thế nào? Ánh mắt Tề Duệ chớp động, hai tay ôm đầu. Hắn không nhớ gì cả, không nhớ nổi. Cuối cùng hắn đã làm gì với nàng? Nhưng trong lời nói vừa rồi của Mạc Yên cũng đã nói rõ cho hắn biết, tối hôm qua hắn đã làm chuyện cầm thú. Bảo hắn đi đi, ta không muốn nhìn thấy hắn. Giọng nói bi thương thống khổ của Tần Mộ Dao vẫn tiếp tục càng thêm thê lương. Duệ vương gia, người mau đi đi, người làm hại nàng còn chưa đủ sao? Mạc Yên tiến tới đẩy thân thể Tề Duệ, nàng chắc chắn rằng trong nội tâm Tề Duệ đang vô cùng tự trách, sẽ không gây bất lợi cho nàng. Nhìn Tần Mộ Dao, ánh mắt Tề Duệ không ngừng biến ảo, cuối cùng vẫn thở dài, xoay người đi ra khỏi doanh trướng. Nhìn nam nhân rời đi, cuối cùng hai nữ nhân trong doanh trướng cũng thở phào, nhưng các nàng chưa thể thả lỏng cảnh giác. Mạc Yên và Tần Mộ Dao nhìn nhau, lập tức đi ra ngoài doanh trướng. Quả nhiên thấy Tề Duệ còn đứng bên ngoài, mặc bộ y phục mỏng manh, trong gió tuyết nhìn doanh trướng, vẻ tự trách dường như đã dâng đầy hai mắt hắn. Nếu Duệ vương gia còn thương tiếc nàng, xin cho người chuẩn bị một ít nước ấm. Dù sao, Mạc Yên không nói tiếp, ánh mắt kia đã khiến Tề Duệ hiểu được nàng định nói gì. Hắn làm cho cả người Dao Nhi đầy máu, không phải nên tẩy trừ sao? Người đâu? Lập tức đưa nước ấm tới. Tề Duệ lớn tiếng ra lệnh. Giờ này khác này, trong lòng hắn ngoại trừ sám hối, cũng chỉ còn lại sự thương xót đối với Tần Mộ Dao. Màu đỏ chói mắt trong đầu lại khiến trái tim Tề Duệ đau xót. Nếu biết sẽ như vậy, liệu hắn có thật sự đủ nhẫn tâm xóa sạch hài tử trong bụng Dao Nhi hay không? Không, trái tim hắn bắt đầu dao động. Mặc dù đó là cốt nhục của Mạc Thiếu Khanh, dù sao đó là nỗi đau của mình, hắn cũng có chút không đành lòng. Nhưng cuối cùng thì hài tử cũng bị hủy. Tề Duệ nhắm mắt, hai tay nắm chặt thành quyền, là hài tử do chính hắn tự tay hủy. Từ sau ngày đó, Tần Mộ Dao vừa nhìn thấy Tề Duệ đều lộ ra thần sắc kinh hoảng, nàng không cho ai tới gần, đến ngay cả đại phu cũng không được, chỉ cho phép Mạc Yên bên cạnh nàng hầu hạ. Mà Tề Duệ vẫn thường xuyên đến danh trướng của nàng, nhưng mỗi một lần vào danh trướng, nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Tần Mộ Dao với mình, hắn lại không thể không lập tức rời đi, chỉ có thể đứng ở ngoài danh trướng lắng nghe giọng nói của Tần Mộ Dao. Mà hai nữ nhân ở trong doanh trướng cuối cùng cũng có thể bình tâm. Xem ra thành công giấu giếm được Tề Duệ, hiện tại lực chú ý của Tề Duệ đều trên người Tần Mộ Dao, tạm thời Mạc Yên và hai tử trong bụng cũng đều được tương đối bảo đảm, bởi vì từ nay trở đi chắc chắn Tề Duệ sẽ không làm chuyện gì kích động với Tần Mộ Dao. Ngoài thành Tích Lan, một đội quân khổng lồ tập kết cùng một chỗ, Mạc Thiếu Khanh mặc bộ quân phục ngồi trên chiến mã, đã không còn vẻ nho nhã hàng ngày. Lúc này, hắn có thêm vài phần sắc bén, nhưng lại sơ sát, tiêu điều. Nhìn đại quân trước mặt, trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút kiên định, rút bội kiếm bên hông ra, vùng một cái chỉ lên trời, khí thế như nước. Các vị tướng sĩ, tướng quân bị người ta bắt đi, hôm nay xin mọi người hãy theo ta, nghênh đón tướng quân của các người trở về. Giọng nói của Mạc Thiếu Khanh xuyên thấu gió lạnh, truyền thẳng vào trong tai ngàn vạn tướng sĩ, khí thế cuồn cuộn. Đại quân sớm đã tâm phục khẩu phục với công chúa, nay tướng quân mất tích, đương nhiên bọn họ sẽ không từ nan. Nghĩ đến nữ tử như thiên thần kia lại nhìn thấy phò mã tư thế oai hùng hiên ngang ngồi trên chiến mã, lập tức khí thế bọn họ tăng vọt. Bọn thuộc hạ thề sống chết đi theo phò mã, nhất định phải nghênh đón tướng quân trở về. Trần Huyền dẫn đầu lớn tiếng hô. Trong khoảng thời gian này, hắn tận mắt thấy phò mã vì công chúa ăn không được, ngủ không được, chỉ mới có mấy ngày mà đã gầy yếu đi rất nhiều. Nghĩ đến hai người yêu thương ngọt ngào, bọn họ đều có chút không đành lòng. Lẽ ra bọn họ phải luôn bên cạnh nhau, chuyện chia lìa như vậy không nên xảy ra với hai người bọn họ, trong lòng xẹt qua một chút kiên định. Mặc dù là bọn họ có hy sinh, đều phải nghênh đón công chúa bình an trở về. Nghênh đón tướng quân, nghênh đón tướng quân. Âm thanh vang vọng đầy trời. Mạc Thiếu Khanh nhìn khí thế của các tướng sĩ trước mắt, nhìn về phía bầu trời phương Tây, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Giao Nhi, hiện giờ nàng thế nào, có gặp nguy hiểm hay không, hài tử của chúng ta có ổn hay không? Vô số vấn đề nhảy vào trong đầu hắn, hắn theo bản năng nắm chặt kiếm trong tay. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa, hắn phải mau chóng cứu Giao Nhi trở về. Nghĩ đến Tề Duệ, trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút ngoan lịch. Nếu hắn ta dám làm ra chuyện gì gây tổn hại cho Giao Nhi và hài tử trong bụng nàng, hắn nhất định sẽ không chút do dự lấy tính mệnh của hắn ta. Xuất phát, Mạc Thiếu Khanh ra lệnh một tiếng, dẫn đầu cưỡi chiến mã phi như tên bắn. Hôm nay Tần Mộ Dao luôn luôn trong doanh trướng, cuối cùng cũng bước ra ngoài. Tề Duệ đang bố trí quân phòng, nghe tin đó vô cùng vui vẻ, bỏ các phó tướng lại, kích động chạy ra khỏi danh trướng. Vừa mới đi đến bên ngoài danh trướng của Tần Mộ Dao, liền gặp nàng đang từ bên trong đi ra. Bốn mắt hai người giao nhau, Tần Mộ Dao liền hoảng sợ trốn phía sau Mạc Yên. Hành động này không thể nghi ngờ đã đâm Tề Duệ bị thương. Đã lâu như vậy, Giao Nhi vẫn tránh hắn như rắn rết, không cho phép hắn tới gần một chút. Trong lòng xẹt qua một chút khổ sở. Hắn muốn quan tâm tới nàng, nhưng lại sợ mình tới gần sẽ làm Giao Nhi khó chịu. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm đó, hình ảnh máu tươi đầm đìa làm hắn đau đớn mắt. Bước chân đang định tiến lên của Tề Duệ đột nhiên dừng lại, nhưng vẻ khổ sở trên mặt lại lập tức chuyển thành vẻ ý cười. Ánh mắt nhu hòa nhìn Tần Mộ Dao, giọng nói dịu dàng thần kỳ. Dao Nhi, đừng sợ, ta không lại gần, nàng muốn làm gì thì nói cho ta biết. Dứt lời lại chuyển hướng Mạc Yên. Hãy hầu hạ nàng cho tốt, các người đi theo bên cạnh bảo vệ nàng. Tề Duệ nghiêm túc an bài, chỉ hy vọng Tần Mộ Dao có thể quên đi chuyện hôm đó, quên đi thống khổ. Hắn biết chỉ cần trong lòng Giao Nhi còn có bóng ma thì dù mình có làm thế nào cũng không thể bù đắp được sai lầm phạm phải. Nhìn Tần Mộ Dao được Mạc Yên dìu đỡ bước đi, bước chân hắn theo bản năng cũng đi về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp bóng dáng đứng ở đó, không sao nhìn đi nơi khác. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ. Trong khoảng thời gian này, các nàng đã diễn cực kỳ thành công. Hiện tại, nàng còn cảm ơn sự để ý của Tề Duệ đối với mình. Hắn không dám lại gần, cưỡng ép nàng. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng phía sau, khóe miệng Tần Mộ Dao nhếch lên. Khổ nhục kế sảy thai vừa rồi đã giữ được an nguy cho bốn người bọn họ, thật không tệ. Bẩm báo vương gia, phía trước có đại quân tiến tới. Giọng nói lo lắng của thị vệ truyền đến, khiến ánh mắt Tề Duệ vốn đang nhìn Tần Mộ Dao phút chốc trở nên nghiêm khắc. Đại quân tiến đến sao? Trong đầu lập tức vang lên lời nói ngày đó của Mạc Yên, lông mày nhíu chặt. Chẳng lẽ đó là Mạc Thiếu Khanh? Nghĩ đến cái tên này, trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút sâu thẳm. Hai tay theo bản năng nắm chặt, ánh mắt dừng trên bóng dáng màu trắng, trông như tuyết kia, trong lòng xẹt qua chút kiên định. Lập tức gọi các phó tướng, chuẩn bị nghe lệnh. Tề Duệ nghiêm túc nói, cố ý hạ thấp giọng nói, dường như đang đề phòng người nào đó nghe được. Mạc Thiếu Khanh muốn đoạt lại Giao Nhi sao? Không, hắn tuyệt đối không cho phép. Mặc dù hiện tại Giao Nhi sợ hắn như rắn rết, hắn cũng không cho phép. Chỉ cần lúc mình muốn nhìn thấy nàng là có thể thấy được. Hắn sẽ để thời gian xóa nhòa hết thảy, thay đổi cái nhìn của Giao Nhi với mình. Mà Tề Duệ đi rồi, Tần Mộ Dao ngẩng đầu lên. Nằm ngoài dự đoán của Tề Duệ, Tần Mộ Dao đã nghe thấy thị vệ báo cáo. Vừa nghe thấy tin tức đó, trong lòng nàng nhịn không được mừng như điên. Quân địch tiến đến, đó là quân đội của nàng. Nghĩ đến lời Mạc Yên đã nói với nàng, Thiếu Khanh sắp đến sao? Nàng chỉ biết Thiếu Khanh đích thân đến cứu nàng. Lúc này nàng cố gắng nén lại sự kích động trong lòng, cố gắng để khuôn mặt bình tĩnh trở lại. Tài như có như không đặt trên bụng, ý cười trong mắt càng đậm. Vậy là chẳng bao lâu nữa, ba người một nhà bọn họ là có thể đoàn tụ. Đột nhiên tầm mắt nàng dừng ở một cây cỏ có màu đỏ rực ẩn trong tuyết, không khỏi khẽ nhíu mày, theo bản năng đi về trước. Mạc Yên nhìn hành động của nàng, lập tức đi theo, chỉ nhìn thấy Tần Mộ Dao đến nơi đó, đột nhiên đứng lại, ngồi xuống, tầm mắt dừng ở một cây cỏ đang nằm trong tuyết. Loại cây cỏ này nàng đã từng thấy, đó là trong phủ của Vũ Văn Hạo Thiên, tuy rằng Vũ Văn Cẩn tùy tiện, nhưng lại là một nữ tử có y thuật tuyệt vời. Việc y học là do Vũ Văn Hạo Thiên an bài, trên thực tế nàng ta cũng vô cùng yêu thích việc chế độc. Mà cây cỏ này nằm trong vườn thuốc mà Vũ Văn Cẩn đang chăm sóc. Trong một lần ngẫu nhiên, nàng đã nghe Vũ Văn Cẩn nhắc tới. Cái này gọi là độc nương tử, cho dù là lá hay quả đều có độc. Nàng nhớ rõ lúc ấy vì nàng đang xem Vũ Văn Cẩn cân lượng, cố ý hỏi tác dụng của độc nương tử. Mà quả nhiên Vũ Văn Cẩn không hổ là người mê độc, giới thiệu cặn kẽ công dụng của độc nương tử, ngay cả cách chế tác cũng không giấu giếm. Trong mắt xẹt qua một tia sáng, bàn tay Tần Mộ Dao lập tức nhổ cây cỏ kia lên. Thiếu Khanh ở bên ngoài đang tận lực cứu nàng, đương nhiên nàng cũng không thể nhàn rỗi. Chiến trường hung hiểm, chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện Thiếu Khanh ra chiến trường, trong lòng nàng đã vô cùng bất an, ánh mắt chợt lóe. Nếu có thể tránh được chiến tranh và nàng có khả năng thuận lợi đi ra ngoài thì đương nhiên sẽ không còn gì tốt hơn nữa. Vì sao không phát hiện thấy thứ này sớm hơn một chút? Nếu vậy thì nàng không phải đợi lâu như vậy, chưa nói đến chuyện Mạc Yên chịu khổ, còn thiệt thòi các nàng trình diễn cảnh tượng khổ nhục kế. Gió lạnh dường như trở nên sắc bén, giống như dao sắc quất vào không trung. Tần Mộ Dao cất kỹ cây cỏ, lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường. Gió lớn quá, chúng ta trở về đi. Hoặc là nàng muốn mau chóng nhìn thấy Tề Duệ. Quả nhiên như thị vệ hồi báo, Mạc Thiếu Khanh xuất lĩnh mấy đại quân đã bao vây ngoài cứ điểm của bọn họ. Sau khi Tề Duệ biết tin, cũng tiến hành cảnh giới nghiêm mật. Trong mắt hắn, trận chiến này nhất định Tề Duệ hắn phải thắng, hơn nữa còn phải thắng một cách oanh liệt. Mạc Thiếu Khanh phải không? Hắn đang muốn xem một người luôn gặp thuận lợi trên thương trường liệu có thể cũng thông dong bình tĩnh như vậy trên chiến trường hay không. Ban đêm, Tề Duệ và các phó tướng bàn bạc xong kế sách ứng đối, hắn theo thói quen lại đến bên ngoài danh trướng của Tần Mậu Giao, lẳng lặng đứng, nhìn đèn đuốc bên trong chiếu rọi lên bóng dáng của Tần Mậu Giao, tưởng tượng những việc Tần Mậu Giao đang làm, trên mặt dâng lên mỉm cười. Đột nhiên, màn trướng bị mở, Mạc Yên xuất hiện, bắt gặp ánh mắt của Tề Duệ, theo bản năng tránh né. Trong khoảng thời gian này, Tề Duệ dường như quên mất nàng và hài tử trong bụng nàng, như vậy cũng tốt, để nàng có cơ hội thông dong, không phải lúc nào cũng lo lắng hắn sẽ xuống tay với hài tử. Duệ vương gia, mời vào. Giọng nói Mạc Yên thần kỳ bình tĩnh. Nàng phát hiện đã lâu như vậy, nàng đã không còn mất bình tĩnh khi đối mặt với nam nhân này, không phải là sự bình tĩnh bên ngoài, đến ngay cả trong lòng cũng không chút gợn sóng. Tề Duệ giật mình, lông mày nhíu chặt, trong mắt xẹt qua một chút nghi hoặc. Giao Nhi, nàng gọi mình vào sao? Nhưng không phải Giao Nhi vẫn còn sợ mình hay sao? Trong đầu hiện ra hình ảnh mấy lần Tần Mộ Dao nhìn thấy hắn, trong mắt và trên mặt đều hoảng sợ, trái tim như thể đau nhói. Nếu hắn vào, liệu có khiến Giao Nhi hoảng hốt hay không? Hắn muốn vào lại sợ phải chịu đựng hậu quả như vậy. Nàng nói, các người nên nói chuyện tử tế. Mạc Yên mở miệng. Nói chuyện tử tế sao? Giao Nhi muốn nói chuyện gì với hắn? Nghĩ đến chuyện Mạc Thiếu Khanh dẫn quân tấn công, trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút tăm tối. Chuyện Giao Nhi muốn nói có liên quan đến Mạc Thiếu Khanh sao? Đứng hồi lâu trong tuyết, cuối cùng Tề Duệ cũng lựa chọn bước chân vào. Sau khi thân hình cao lớn bước vào trong trướng, còn mang theo sương lạnh bên ngoài. Lúc này Tần Mậu Dao ngồi quay lưng về phía Tề Duệ, càng thêm khiến trong lòng Tề Duệ không nắm chắc. Trước khi Tần Mậu Dao mở miệng, Tề Duệ lựa chọn im lặng, trong lòng hắn đang lo lắng liệu Giao Nhi ngay cả nghe thấy giọng mình cũng sợ hãi hay không. Dường như cảm nhận được tâm tư hắn, khóe miệng Tần Mậu Dao dương lên chút ý cười, ngữ khí cũng lạnh như băng dị thường. Ngồi đi. Tề Duệ giật mình, chỉ là lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Giao Nhi bình tĩnh nói chuyện với mình như vậy, không có kinh sợ, không có kích động. Tìm một chỗ ngồi không xa Tần Mộ Giao, ngồi xuống lẳng lặng chờ đợi Tần Mộ Giao mở miệng. Nàng muốn nói chuyện gì với hắn? Duệ vương gia, ngươi làm nhiều như vậy, đơn giản là muốn có được ta. Người có nghĩ tới chuyện sau khi có được ta thì sẽ thế nào hay không? Người có thể chán ghét hay không? Ta muốn biết cuối cùng thì tình yêu của người với ta có thể kéo dài được bao lâu? Có đáng để ta mất đi hài tử hay không? Ngữ khí Tần Mậu Dao không chút gợn sóng, giống như đang nói câu chuyện không phải của mình. Tình yêu của ta với nàng chẳng hề kém so với Mạc Thiếu Khanh. Những gì hắn có thể đem tới cho nàng, ta cũng có thể cho nàng. Ta còn có thể cho nàng những thứ mà hắn không thể. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút kiên định. Hắn còn có thể trao cho nàng vị trí hoàng hậu Tây Nhạc Quốc. Thân phận của nàng vẫn sẽ tôn quý nhất. Ánh mắt chớp động, hắn đột nhiên nghĩ hài tử đã bị hủy kia, tiếp tục nói. Nàng bên cạnh ta, rồi nàng sẽ lại có hài tử. Đừng hận ta nữa, cũng đừng sợ ta nữa. Được hay không? Nói đến đây, giọng nói Tề Duệ gần như trở thành khẩn cầu, phút chốc toàn bộ thân thể đứng lên, chậm rãi tới gần Tần Mộ Dao. Hiện nay Mạc Thiếu Khanh xuất lĩnh quân đội giằng co với hắn, nếu nói trong lòng hắn không hoảng hốt thì là gạt người, hắn luôn sợ Tần Mộ Dao sẽ thật sự bị Mạc Thiếu Khanh mang đi. Tần Mộ Dao cảm nhận được hắn càng ngày càng gần mình, đừng hận hắn nữa sao? Nếu hắn thật sự hủy hài tử của nàng, nàng sẽ tuyệt đối không bao giờ ngừng hận hắn. Không chỉ có thế, nàng còn có thể bắt hắn đền mạng. Nhưng là, không phải hài tử vẫn hoàn hảo sao? Ngay trước khi hắn đến gần mình, Tần Mộ Dao đột nhiên xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tề Duệ, trên mặt không có vẻ gì, không trả lời Tề Duệ mà lại đưa ra một câu hỏi. Người có thể làm gì cho ta? Tần Mộ Dao thản nhiên nói. Thiếu Khanh có thể vì nàng không để ý đến tính mạng Tề Duệ thì sao? Nàng muốn hỏi thử. Nàng muốn ta làm cái gì, ta đều có thể làm được. Tề Duệ lập tức nói, nhưng giây tiếp theo hắn như là nghĩ ra cái gì, ánh mắt lại chuyển. Ngoài trừ thả nàng rời đi, đây là giới hạn cuối cùng của hắn. Thật sao? Tần Mộ Dao hơi nhếch khóe miệng. Ta muốn gặp Mạc Thiếu Khanh, người có đồng ý hay không? Không, không được. Tề Duệ không chút do dự cự tuyệt, ánh mắt trở nên sắc bén. Quả nhiên, trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút chăm chọc. Không phải vừa nói nàng muốn làm gì thì hắn có thể làm như vậy sao? Sao lập tức đổi ý? Nam nhân như vậy bảo nàng làm sao mà tin tưởng? Nhưng cho dù hắn không muốn, nàng cũng sẽ khiến hắn tự mình đưa nàng đến trước mặt Thiếu Khanh. Tề Duệ, ta hiểu rồi. Tần Mộ Dao đột nhiên cười khẽ, xoay người đi đến bên bàn, cố ý rót một ly trà. Thiếu Khanh biết nàng yêu nhất là trà mà Tề Duệ lại không biết. Dao Nhi, Tề Duệ không biết cuối cùng Tần Mộ Dao muốn làm gì, nàng khiến hắn có cảm giác không thể nắm bắt, giống như giây tiếp theo nàng sẽ biến mất, không thấy nữa. Hắn còn chưa kịp nói xong, liền cảm giác được sau lưng đau nhói, giây kế tiếp mê muội khung cùng dâng lên, nhìn bóng dáng Tần Mộ Dao dường như trở nên vô cùng mơ hồ, lòng mày nhíu chặt, khuôn mặt tươi cười của Tần Mộ Dao trước mặt mình càng lúc càng lớn. Dao Nhi đã làm gì với mình? Nhưng hắn không thể tìm được đáp án, bởi vì cơn mê muội lại dâng lên, khiến hắn hoàn toàn ngất xỉu. Đại tẩu, bây giờ chúng ta nên làm gì? Mạc Yên có chút không biết nói gì, nhìn Tề Duệ. Vừa rồi, Tần Mộ Dao thu hút sự chú ý của Tề Duệ, còn nàng thừa dịp hắn không để ý, đâm 100 hoa ngâm nhựa cây cỏ vào lưng hắn. Tề Duệ ngất quá nhanh, ngay đến cả nàng cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng thật không ngờ thứ mà Tần Mộ Dao bôi lên trăm hoa lại lợi hại như vậy. Khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên chút ý cười, buông chén trà, lẳng lặng ngồi trên nhuyễn tháp nhìn Tề Duệ. Sáng mai sẽ biết, Tần Mộ Dao cao thầm nói. Việc của nàng làm bây giờ là chờ đợi, chờ Tề Duệ tỉnh lại, nàng sẽ làm cho Thiếu Khanh không uổng chút khí lực mà đón được mình về. Sáng sớm hôm sau, lúc Tề Duệ chuyển tỉnh, mở mắt, trước mặt là một khuôn mặt phóng đại, chính là Dao Nhi. Tề Duệ, ta muốn cùng tiến ra chiến trường với ngươi. Giọng nói Tần Mộ Dao chậm rãi truyền vào tai Tề Duệ, trong suốt như dòng nước. Được, hầu như không băn khoăn, trong miệng Tề Duệ chỉ nói đúng một chữ. Ý cười trên khóe miệng Tần Mộ Dao không khỏi càng lúc càng lớn, hóa ra loại độc này hữu hiệu như vậy. Ta muốn gặp Mạc Thiếu Khanh. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ, nàng muốn nhìn xem cùng một vấn đề trước đó và sau đó nàng có nhận được đáp án khác hay không. Quả nhiên trên mặt Tề Duệ dần lên mỉm cười, kiên định gật gật đầu. Được. Chỉ có điều từ đầu tới cuối Tần Mộ Dao đều chỉ nhìn thấy trong mắt Tề Duệ phủ một tầng sương mù, mà Mạc Yên đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể vậy? Tối qua Tề Duệ nghe Tần Mộ Dao nhắc tới đại ca, phản ứng kịch liệt như vậy, gần như là không nghĩ đã từ chối yêu cầu của nàng. Sao chỉ qua một đêm mà lại đưa ra đáp án khác nhau một trời một vực như vậy? Mà thái độ của Tề Duệ đối với Tần Mộ Dao dường như có gì đó không thích hợp. Tần Mộ Dao đứng thẳng dậy, nhìn xuống nam nhân ngồi trên nhuyễn tháp, đắc ý liếc nhìn Mạc Yên, hình như đang khoe khoang thành quả của mình. Đại tẩu, tẩu làm thế nào? Sự khiếp sợ trong mắt Mạc Yên chưa hề biến mất, nàng kích động nhìn Tần Mộ Dao, còn thiếu nổi, tiến lên kéo tay Tần Mộ Dao, cao hứng, phấn chấn, nhảy dựng lên mà thôi. Ánh mắt Tần Mộ Dao dừng ở cây cỏ vẫn chưa dùng hết trên bàn, trong mắt xẹt qua một chút cao thâm. Đều là công lao của muội, nhát trăm đêm qua đâm rất tốt. Mạc Yên nhìn theo tầm mắt nàng về phía cái bàn, chỉ là một cây cỏ nhỏ hay là... Thứ hôm qua đại tẩu tẩm vào trăm hoa chính là thứ này sao? Cuối cùng nàng đã hiểu, nàng vốn đã nghĩ đến thứ mà Tần Mộ Dao bôi lên cùng lắm chỉ có thể khiến Tề Duệ hôn mê, nhưng hiện tại hình như không phải. Đúng vậy, công hiệu của độc nương tử này quả nhiên là không tệ, độc của lá cây quả nhiên có thể khống chế hành vi của người bị trúng độc, nhưng người trúng độc dưới tác dụng của độc chỉ bị người đầu tiên mà hắn nhìn thấy khi tỉnh lại khống chế. Chỉ cần lá cây đã ghê gớm như vậy, những bộ phận khác thì sao? Nhèo mắt, Tần Mộ Dao bột kỹ độc nương tử rồi cất vào ngực. Tề Duệ nhìn bọn họ nói chuyện với nhau không hề kiên kỵ, cũng không có chút phản ứng, thật giống như một hình nhân không linh hồn, ngơ ngác nhìn phía trước. Tề Duệ, lập tức đưa ta ra khỏi quân doanh, đến gặp Mạc Thiếu Khanh. Tần Mộ Dao đến bên cạnh Tề Duệ, nói nhỏ bên tai hắn, khóe miệng xẹt qua một chút đắc ý. Nàng đã từng nói muốn Tề Duệ tự đưa các nàng đến bên cạnh Mạc Thiếu Khanh. Cả một khoảng đất rộng lớn trắng xóa, trên tuyết trắng, Mạc Thiếu Khanh xuất lĩnh đại quân đã tới gần quân danh của Tề Duệ. Ngồi trên chiến mã, cả người Mạc Thiếu Khanh tản ra khí thế sắc bén, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Hôm nay cho dù phải trả bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ phải đưa Giao Nhi bình an trở về. Mà nghĩ đến tin tình báo hôm qua, đột nhiên trái tim Mạc Thiếu Khanh đau xót, theo bản năng nắm chặt bội kiếm bên hông. Hài tử, cuối cùng thì ở bên kia, Giao Nhi đã bị hành hạ như thế nào, trong mắt một mảnh bi thương. Mạc Thiếu Khanh nhớ rõ, lúc mình nghe thấy tin tức này, toàn bộ máu trên người đều bị đông đặc. Trong khoảnh khắc đó, hắn hận không thể giết Tề Duệ, cũng hận không thể giết mình. Hắn đã từng nói sẽ bảo vệ Giao Nhi và hài tử, nhưng vẫn để khiến bọn họ rơi vào nguy hiểm. Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện Giao Nhi phải chịu khổ, hắn liền không thể bình tĩnh trở lại. Hài tử đã không còn nữa rồi. Giao Nhi yêu hài tử trong bụng như vậy, sao nàng có thể chấp nhận được nỗi đau mất đi hài tử? Bẩm báo phò mã, phía trước có một đội nhân mã đang chạy thẳng tới đây. Trần Huyền cưỡi chiến mã đi đến trước mặt Mạc Thiếu Khanh, lớn tiếng bẩm báo. Thân thể nam nhân đang ngồi trên chiến mã ngẩn ra, không cần tưởng hắn cũng biết là nhân mã của Tề Duệ. Lập tức phân phó các tướng sĩ chuẩn bị tốt, nghe hiệu lệnh của ta. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một tia sáng, sau khi phân phó xong, lập tức xuất lĩnh quân đội, tiếp tục đi về phía trước, hắn đã chuẩn bị tốt cho cuộc chiến này. Chỉ có điều, lúc hai nhân mã đứng đối mặt nhau, trong mắt Mạc Thiếu Khanh lại có chút kích động. Hắn thấy rõ ràng trên chiến mã bên cạnh Tề Duệ, Giao Nhi của hắn đang ngồi vững vàng. Giật mình, theo bản năng, hắn nắm chặt dây cương, giày kế tiếp, chiến mã liền phi về phía đối phương. Giao Nhi. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Giao Nhi, hắn thầm mong được ôm Giao Nhi vào trong ngực, chắn đi gió lạnh cho nàng. Các phó tướng của Tề Duệ nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh phi tới, lập tức rút kiếm, nhận thấy được ánh mắt Tần Mộ Dao khẽ chuyển, liền điều khiển chiến mã đi đến bên cạnh Tề Duệ, giọng nói ôn hòa lại vang lên. Tề Duệ, bảo bọn họ không được hành động thiếu suy nghĩ. Không có mệnh lệnh của bản vương, hãy đứng tại chỗ, không được hành động thiếu suy nghĩ. Giọng Tề Duệ lạnh như băng, không chút gợn sóng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Giờ này khắc này, hắn như một con rối gỗ, đến ngay cả việc mình đang nói gì cũng không biết. Quả nhiên, mặc dù các tướng sĩ có nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Tề Duệ, ánh mắt dao động giữa Tề Duệ và nữ nhân bên cạnh hắn. Bọn họ đều nghe nói Duệ vương gia tìm mọi cách lấy lòng, cẩn thận che chở cho nữ nhân này, nhưng ở trên chiến trường cũng nghe lời của nàng, cái này có chút không thể tưởng tượng. Trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên chút đắc ý. Nhưng mà nàng biết thời gian không thể kéo dài lâu, các phó tướng này không phải thùng cơm, cuối cùng vẫn sẽ phát hiện sự bất thường của Tề Duệ. Ánh mắt chớp động, đảo mắt, nhìn phía Mạc Yên, gật gật đầu với nàng ta. Giày kế tiếp, hai người cưỡi ngựa, xông ra ngoài như tên. Các phó tướng nhìn thấy hình ảnh như vậy, nhưng Tề Duệ không hề ngăn cản, ngược lại mở miệng nói: "Lập tức quay về quân doanh." Sau khi ra lệnh một tiếng, Tề Duệ cưỡi chiến mã chạy về phía ngược lại với Tần Mộ Dao. "Thiếu Khanh." Trong lòng Tần Mộ Dao mừng như điên, cuối cùng thì nàng đã thoát khỏi Tề Duệ, mà người đầu tiên có thể nhìn thấy lại chính là Mạc Thiếu Khanh. Đây không thể nghi ngờ là lễ vật lớn nhất cho nàng. Nhìn Mạc Thiếu Khanh đang chạy về phía mình, toàn bộ máu trong người nàng như sôi trào, gần hơn, càng gần hơn. Mạc Thiếu Khanh nghe tiếng gọi truyền trong không khí, tâm tình vô cùng kích động, thậm chí còn không thể tin được vào cảnh tượng trước mắt. Một nhóm quân đội của Tề Duệ đã rút lui, còn Giao Nhi thì đang chạy về phía mình. Đây là chuyện gì? Thậm chí hắn còn nghĩ đây là ảo giác. Cho đến tận khi ngựa của hai người tiếp cận nhau, Mạc Thiếu Khanh tung người nhảy lên. Giây kế tiếp, toàn bộ thân thể hắn dừng ở sau lưng Tần Mộ Dao, cảm nhận được hơi ấm của nữ nhân trong lòng, hắn mới dám tin đây là sự thật. Giờ phút này, Giao Nhi đã thật sự ở trong lòng hắn. "Giao Nhi!" Mạc Tiếu Khanh vòng hai tay ôm nàng thật chặt, dường như muốn khảm nàng vào trong xương thịt của mình. Hắn không thèm quan tâm vì sao Tề Duệ lại khinh địch mà thả Giao Nhi như vậy. Hắn chỉ cần biết rằng hiện tại Giao Nhi đã an toàn trong lòng hắn là được rồi. Cuối cùng, Tần Mộ Dao đã được nghe thấy giọng nói Mạc Thiếu Khanh, nàng có thể cảm nhận được bao nỗi nhớ thương và lo lắng của hắn trong khoảng thời gian qua. Đặt dây cương vào tay hắn, Tần Mộ Dao lớn mật nghiêng thân thể, không để ý còn Mạc Yên bên cạnh đang nhìn, ghé sát vào môi hắn, càng quấy hôn, nàng muốn nói cho hắn biết mình vẫn ổn. Không dự đoán được sự nhiệt tình của Tần Mộ Dao, trong lòng Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, theo bản năng cho ngựa dừng lại, hai người ôm chặt lấy nhau, hôn nhau trên lưng ngựa, trao cho nhau thâm tình và nhung nhớ. Mạc Yên bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng dâng lên một chút ý cười. Cuối cùng cũng đã sum họp, chỉ có điều, quay đầu nhìn phía đại quân đã sắp biến mất, nụ cười tươi trên mặt biến thành khổ sở, bàn tay đặt lên bụng mình, thấp giọng thì thầm: "Vĩnh biệt, Tề Duệ." Từ hôm nay trở đi, có lẽ nàng sẽ thật sự đoạn tuyệt với quá khứ. Gió lạnh thổi tới, Mạc Yên run rẩy. Có lẽ ở Bắc Tĩnh Quốc sẽ là một cuộc sống mới. Tướng sĩ toàn quân vốn tưởng rằng phải đánh một trận với Tề Duệ mới có thể cứu được công chúa của bọn họ trở về. Chỉ có điều khi bọn họ nhìn thấy sau khi một mình phò mã chạy về phía quân đội đối phương, lúc trở về lại biến thành hai người đang ôm chặt lấy nhau trên lưng ngựa. Không có chiến tranh, công chúa đã trở lại, nhìn nữ nhân đang ngọt ngào rút vào trong lòng phò mã, tướng sĩ toàn quân lập tức hoan hô, nhiệt tình nghênh đón chủ tử của bọn họ. Thành Tích Lan. Khác hẳn với vẻ lo lắng mấy ngày trước, hiện tại trong thành vô cùng vui mừng. Mấy ngày nay vừa trở về thành, cuộc sống Tần Mộ Dao lại quay về giống như trước. Mạc Thiếu Khanh càng thêm như hình với bóng bên cạnh nàng, không xa cách đến một giây. Hôm nay đúng là tiết khất xảo. Bắc Tĩnh Quốc giống Tây Nhạc Quốc cũng có tiết khất xảo. Tiết khất xảo ở nơi này không long trọng như tiết tuyết thần, nhưng toàn bộ Thành Tích Lan vô cùng náo nhiệt. Tần Mộ Dao đột nhiên muốn ra đường đi dạo, đương nhiên Mạc Thiếu Khanh bố trí toàn bộ đường đi. Ngoài trừ có ám vệ âm thầm bảo vệ Tần Mộ Dao, Trần Huyền và Khúc Phong cũng theo sát phía sau bọn họ. Nàng biết đây là Mạc Thiếu Khanh phân phó, tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng Tần Mộ Dao vẫn không nói gì, chỉ cần Thiếu Khanh an tâm là tốt rồi. Mấy tối nay, Mạc Thiếu Khanh luôn thật cẩn thận với nàng, thường xuyên ôm hôn nàng, sau đó lại trầm mặc một hồi. Nàng phát hiện hắn có tâm sự, cho nên nàng đang đợi xem khi nào hắn nói ra tâm sự của mình cho nàng nghe. Trong Tửu Lâu. Tần Mộ Dao ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ, nhìn qua cửa sổ xuyên thấu qua lầu 2 ở bên ngoài náo nhiệt. Nhớ rõ Tiết Khất Xảo năm ngoái, nàng chỉ có một mình, trong lòng đang cân nhắc làm thế nào để giải trừ hôn ước với Tề Duệ. Mà thời Tiết Khất Xảo năm nay, nàng đã trở thành thê tử của Mạc Thiếu Khanh. Đảo mắt liếc nhìn Mạc Thiếu Khanh một cái, vừa vặn gặp được tầm mắt hắn, hai người nhìn nhau cười. Mạc Thiếu Khanh theo bản năng ôm chặt lấy Tần Mộ Dao để nàng tựa thoải mái vào lòng mình. Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao đột nhiên mở miệng, nhìn xuyên thấu qua màn, ánh mắt của nàng dừng ở một chỗ. Tiết Khất Xảo năm trước, ta đã làm cho chàng thắng không ít đi. Mạc Thiếu Khanh giật mình, lập tức nhớ tới chuyện cá cược giữa mình và Chân Giác, Thương Kỳ Nhiên sắc mặt run run. Làm sao Giao Nhi biết? Còn nữa, nếu nàng biết mình lấy chuyện của nàng ra để cá cược, liệu có tức giận hay không? Nghĩ tới đó, Mạc Thiếu Khanh theo bản năng cầm chặt tay Tần Mộ Dao, trong mắt ngầm lộ ra bất an. Giao Nhi, ta không phải... Mạc Thiếu Khanh vội vàng muốn giải thích, nhưng lại nhìn thấy Tần Mộ Dao quay đầu cười với hắn, sau đó ngắt ngang lời hắn. Thiếu Khanh, trước kia cho dù gặp chuyện gì, Mạc chàng cũng không đổi sắc, sao hôm nay lại dễ dàng căng thẳng như vậy? Chàng yên tâm, ta không phải người nhỏ mọn. Hơn nữa hiện tại chúng ta là người một nhà, của chàng chính là của ta, chàng thắng còn không phải đều là của chúng ta sao? Tần Mộ Dao cười khẽ ra tiếng, nàng thích dáng vẻ Mạc Thiếu Khanh căng thẳng vì nàng. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua chút ý cười, bởi vì một câu chàng thắng chính là của chúng ta mà hưng phấn không thôi. Nhớ tới sắc mặt khó coi của Chân Giác sau khi thua trận, ý cười trên khóe miệng Mạc Thiếu Khanh càng lúc càng lớn. Đúng là đã thắng không ít. Vậy hôm nay chàng còn có thể thắng nữa sao? Tần Mộ Dao nhìn thẳng hai mắt hắn, càng ngày nàng càng nhung nhớ ánh mắt hắn. Lúc nào trong lòng nàng cũng cảm nhận được ánh mắt dịu dàng vô hạn của hắn đang bao phủ mình. Mạc Thiếu Khanh khẽ nhíu mày, nhìn trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên ánh sáng, ngầm hiểu là Dao Nhi lại muốn chơi trò gì đó. Chàng xem bên kia. Tần Mộ Dao chỉ vào đám đông ở quảng trường đối diện, Mạc Thiếu Khanh nhìn theo. Ở đó đang diễn ra một trận đấu bắn cung đầy phấn khích, hấp dẫn không ít người vây xem, mà người có thể bắn trúng sẽ được chủ quán tặng một phần thưởng. Hai người Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh cùng đi xuống, tự Trần Huyền và Quốc Phong mở lối đi cho Tần Mộ Dao, để Tần Mộ Dao đi vào tận bên trong cùng. Phò mã, có muốn thử hay không? Chỉ cần bắn trúng là có thể đoạt được phần thưởng. Chủ quán mở miệng nói, người trước mắt này vừa nhìn thấy đã thấy khí chất bất phàm, chung quanh còn có nhiều thị vệ đi theo như vậy. Hắn đã nghe nói hiện tại tướng quân là công chúa, mà công chúa và phò mã lại vô cùng ngọt ngào, thường xuyên như hình với bóng, ánh mắt như có như không dao động giữa hai người. Hắn càng thêm chắc chắn hai người trước mặt là công chúa và phò mã, không thể nghi ngờ. Công chúa và phò mã mà giành được phần thưởng ở đây thì chính là đại vinh hạnh của hắn. Giao Nhi, nàng muốn cái nào? Giọng nói Mạc Thiếu Khanh dịu dàng khiến người ta cảm thấy như cây giữa gió xuân, trong không gian giá lạnh của Bắc Quốc dường như đã tạo thành một khoảng ấm áp. Tần Mộ Dao nhìn chủ quán ân cần, ánh mắt lại chuyển hướng về phía những phần thưởng. Đột nhiên tầm mắt nàng dừng ở một cái trống bỏi, trong lòng đột nhiên vui vẻ, đưa tay chỉ vào thứ đó. Ta muốn cái kia. Mạc Thiếu Khanh nhìn theo, nhìn thấy vật đó, phút chốc sắc mặt trầm xuống. Đây rõ ràng là đồ chơi của hài tử, nhớ lại chuyện vẫn đang khiến hắn vô cùng thống khổ. Lúc này trái tim Mạc Thiếu Khanh dâng lên đau xót. Từ sau khi Giao Nhi trở về, hắn không nỡ đề cập tới chuyện của hài tử. Hắn biết mất hài tử, Giao Nhi còn thương tâm hơn mình. Không chỉ như thế, hắn còn ra lệnh tất cả mọi người, không ai được nhắc đến hai chữ hài tử trước mặt Giao Nhi, càng thêm không cho phép bọn họ dẫn hài tử đến gần. nhìn vẻ chờ mong trên mặt Tần Mậu Giao, trái tim Mạc Thiếu Khanh đào thắt, Giao Nhi đang miễn cưỡng cười vui sao. Giao Nhi, chúng ta lấy thứ khác đi. Mạc Thiếu Khanh ngăn cản tầm mắt nàng, chuyển sự chú ý của nàng sang nơi khác. Ánh mắt của hai nha đầu bên cạnh và hai người Trần Huyền Cúc Phong cũng chợt lóe. Thôi chết rồi, bọn họ đề phòng đủ kiểu, nhưng cũng không thể đề phòng được chuyện ngày hôm nay. Trần Huyền hùng hằng liếc nhìn chủ quán một cái, hắn thiếu gì đồ để làm phần thưởng, sao lại cố ý treo đồ chơi của tiểu hài tử làm cái gì chứ? Giờ phút này hắn còn muốn giáo huấn chủ quán một trận ra trò. Các người làm sao vậy? Tần Mậu Giao nhận thấy dường như bọn họ đều thay đổi sắc mặt, vừa rồi còn cười nói tươi tỉnh, thấy mà giờ này đều vẻ mặt âm trầm, như có như không nhìn thoáng qua trống bổi, thứ đồ đó có vấn đề gì sao? Không, không có gì. Giao Nhi mau chọn đi, cứ tin vào tài bắn cung của ta, chỉ cần thứ nàng muốn, nhất định ta sẽ giành được cho nàng. Mạc Thiếu Khanh ra vẻ thoải mái, như có như không liếc nhìn bọn Trần Huyền, mơ hồ mang theo vài phần trách cứ. Ta đã muốn cái kia rồi. Tần Mộ Dao vòng qua Mạc Thiếu Khanh, lại chỉ vào cái trống bỏi. Một cái trống bỏi có nhất thiết phải khiến mặt bọn họ biến sắc hay không? Dương mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh. Đợi lúc sinh hài tử ra thì có thể dùng nó cho hài tử chơi. Trong mắt Tần Mộ Dao ánh lên thần sắc chờ mong, hài tử trong bụng càng lâu, trong đầu nàng càng thường xuyên xuất hiện hình ảnh hài tử bên cạnh mình. Nàng lúc này giống như một mẫu thân đang chờ mong hài tử mau mau được sinh ra, mà trong mắt Mạc Thiếu Khanh, vẻ mặt của nàng lại vô cùng chói mắt, Giao Nhi đang trốn tránh sao? Nhìn nàng như vậy, trong lòng hắn không hiểu sao lại thấy đau xót, tiến tới ôm nàng vào ngực, cầm đặt lên đỉnh đầu nàng. Được, ta sẽ dành nó cho nàng. Giọng nói Mạc Thiếu Khanh mang theo vài phần trầm thấp. Nếu Giao Nhi đã muốn, hắn sẽ đưa đến tay nàng. Còn hài tử, có lẽ hắn phải nhanh chóng cùng Giao Nhi chế tạo ra hài tử tiếp theo. Trong mắt xẹt qua chút kiên định, trong lòng Mạc Thiếu Khanh đã có quyết định. Buông Tần Mậu Giao, Mạc Thiếu Khanh xoay người cầm lấy cung tên trong tay chủ quán, kéo cung, bắn tên, một loạt động tác liên tiếp. Mũi tên bắn vào tấm bản gỗ treo trên chiếc trống bỏi, lập tức xung quanh vang lên một trận vỗ tay kịch liệt. Vò mã bắn tên rất khá. Chủ quán lập tức tự cầm chiếc trống bỏi đưa đến, trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Tài bắn cung như thế mà chỉ bắn giành lấy một chiếc trống bỏi thì có phải quá lãng phí, giá của trống bỏi còn chưa đến một thỏi bạc. Tần Mộ Dao vui sướng tiếp nhận trống bỏi, cầm trong tay thử chơi vài cái, dường như nàng có thể tưởng tượng ra hình ảnh mình dùng trống bỏi để dỗ dành hài tử, khóe miệng dâng lên ý cười nhu hòa. Đột nhiên, một tiếng khóc của trẻ con vang lên, Tần Mậu Giao khẽ nhíu mày, nhìn về phía đó, lại thấy một người phụ nữ cõng hài tử trên lưng, trong tay dường như cầm vật gì đó rất nặng. Tiếng hài tử khóc khiến trong lòng Tần Mậu Giao cứng đờ, theo bản năng đẩy tay Mạc Thiếu Khanh chạy về phía người phụ nữ kia. Giao Nhi, nàng làm gì vậy? Nàng đi chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã. Vẻ Mạc Thiếu Khanh lo lắng đi theo sau nàng. Trần Huyền phía sau quăng một thỏi bạc cho chủ quán, còn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm khắc cảnh cáo. Về sau không được trưng bày đồ chơi của tiểu hài tử nữa. Dứt lời rời đi theo. Phía sau chủ quán chỉ cầm bạc ngẩn người không hiểu. Người đâu? Đưa đồ về giúp vị đại thẩm này. Tần Mộ Dao phân phó, nàng biết chỉ cần mình vừa thốt lên thì sẽ có người đến hỗ trợ. Nàng nhìn vị đại thẩm đang có vẻ mặt kinh dị bên cạnh, cười ôn hòa. Đừng sợ, chỉ là ta thấy hài tử của người khóc, cho nên ánh mắt dừng trên khuôn mặt đầy lệ của hài tử. Nghe tiếng khóc của hắn, trái tim như bị thắt lại, theo bản năng giờ trống bỏi lắc lư trước mặt nó. Không biết vì sao, hài tử kia nghe thấy thanh âm đó, dường như lập tức cảm thấy hứng thú, liền ngừng khóc. Nhìn thấy phản ứng của hài tử, Tần Mộ Dao lập tức vô cùng kinh ngạc, trong lòng dâng lên tình mẫu tử, khiến nàng nghĩ hài tử trước mắt là hài tử của chính mình. Trong mắt xẹt qua một chút hưng phấn, kéo tay Mạc Thiếu Khanh vừa chạy đến. Thiếu Khanh, chàng tới dỗ dành hài tử xem nào. Tần Mộ Dao đưa trống bỏi cho Mạc Thiếu Khanh, muốn cho hắn cũng được trải nghiệm sự vui sướng của một người phụ thân. Mạc Thiếu Khanh cứng ngắc tiếp nhận, nhìn hài tử vươn tay về phía trống bỏi, tiếng cười của Giao Nhi quanh quẩn bên tai, trái tim hắn càng đau như thể bị dao cắt. Đột nhiên ánh mắt hắn rùng mình, cầm trống bỏi ôm xốc Giao Nhi lên. Hắn không cần Giao Nhi trốn tránh như vậy, dáng vẻ miễn cưỡng cười vui của nàng khiến cho hắn khó chịu. Hắn muốn nói cho Giao Nhi mình sẽ lại cho nàng một hài tử khác, chẳng bao lâu nữa bọn họ có thể được làm phụ mẫu, có thể lại có hài tử. Bất ngờ không kịp phòng, Tần Mộ Dao bị ôm lên xe ngựa, nhìn vẻ mặt dị thường của Mạc Thiếu Khanh, lòng mày Tần Mộ Dao càng nhíu chặt. Thiếu Khanh, cuối cùng thì chàng có tâm sự gì vậy? Cuối cùng Tần Mộ Dao cũng mở miệng hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Hành động dị thường vừa rồi của Thiếu Khanh hẳn là liên quan đến tâm sự của hắn. Giao Nhi, thật xin lỗi, là do ta không bảo vệ được cho nàng và hài tử. Đừng có miễn cưỡng cười vui tự ngược đãi chính mình. Nàng hãy tin ta, chẳng bao lâu nữa chúng ta lại sẽ có hài tử khác. Mạc Thiếu Khanh nắm chặt hai vai Tần Mộ Dao, nhìn thẳng đôi mắt nàng. Hắn không muốn nhìn thấy Giao Nhi như vậy, rõ ràng là trong lòng khổ sở mà dáng vẻ lại tươi cười vui vẻ. Hắn thà nàng cứ phát tiết nỗi đau mất đi hài tử theo cách nào khác còn hơn. Miễn cưỡng cười vui tự ngược đãi mình, có hài tử khác. Thiếu Khanh, chàng làm sao vậy? Không phải chúng ta đang sắp có hài tử sao? Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, có phải Thiếu Khanh hiểu lầm gì? Kéo tay Mạc Thiếu Khanh đặt lên bụng mình. Hài tử của chúng ta còn chưa sinh ra, làm sao có thể có hài tử khác? Muốn có hài tử khác thì cũng phải đợi sau khi sinh hài tử này ra đã chứ, không phải sao? Bàn tay Mạc Thiếu Khanh cứng đờ, trong mắt hắn dường như hành động của Giao Nhi là cố tình trốn tránh, trong mắt xẹt qua một chút khổ sở, ôm chặt Tần Mộ Dao vào trong ngực. Giao Nhi, ta biết mất hài tử nàng rất thống khổ, nhưng hài tử có linh tính cũng sẽ không hy vọng nàng thống khổ. Giao Nhi, quên hài tử đó đi, quên khoảng thời gian không thoải mái này đi. Nghe lời hắn nói, dường như Tần Mộ Dao đã hiểu ra cái gì. Mất đi hài tử của nàng rõ ràng là còn trong bụng Thiếu Khanh hắn. Thiếu Khanh, không phải là lúc trước đã nghe thấy tin gì rồi? Thông minh như Tần Mộ Dao lập tức đã có thể đoán được trong lời nói của hắn đã xảy ra chuyện gì. Lúc mình bị Tề Duệ vây khốn, với sự quan tâm của Thiếu Khanh với mình, nhất định sẽ dùng mọi cách để nghe ngóng tình hình của mình. Mà khổ nhục kế của nàng diễn cho Tề Duệ xem cũng đã lọt vào tai Thiếu Khanh sao? Trong lòng đột nhiên đau xót. Lúc đó nàng đã không ngờ đến điểm này, nếu Thiếu Khanh đã biết tin hài tử của mình không còn, thật sự sẽ thống khổ đến nhường nào, mà sau khi trở về nàng lại chưa nói cho hắn biết đó chỉ là một mưu kế. Nghĩ đến khoảng thời gian vừa rồi mà Thiếu Khanh rất cẩn thận với mình, nàng vốn cứ tưởng đó là vì liên quan đến hài tử, chứ không phải hắn cho là mình bị sảy thai nên càng thương tiếc mình hơn. Mà những biểu hiện kỳ vọng và trìu mến của mình với hài tử trong mắt Thiếu Khanh cũng sẽ là biểu hiện mình trốn tránh thống khổ, tựa như vừa rồi, cho nên hắn mới có phản ứng như vậy. Thiếu Khanh, thật xin lỗi, lẽ ra ta nên nói sớm cho chàng biết. Thiếu Khanh, hài tử thật sự không có chuyện gì, hài tử còn trong bụng ta, vẫn tốt. Tần Mộ Dao thoát khỏi vòng tay mà Thiếu Khanh, kiên định nhìn đôi mắt dâng đầy thống khổ và tự trách của Mạc Thiếu Khanh. Lúc này nàng mới ý thức được cuối cùng thì trong khoảng thời gian này trong lòng Thiếu Khanh bị bao nhiêu đau khổ. Nam nhân này lại còn không hỏi mình. Giao Nhi, nàng tỉnh lại đi, nàng không cần như vậy. Ta đã nói chúng ta có thể có hài tử, hài tử sẽ trở lại trong bụng nàng. Mạc Thiếu Khanh vẫn nghĩ sự giải thích của nàng là biểu hiện trốn tránh thống khổ, hắn thầm muốn lát cho Tần Mộ Dao tỉnh lại, không để cho nàng tiếp tục như vậy. Thiếu Khanh, hài tử vẫn còn trong bụng ta. Tần Mộ Dao chưa từng bất lực và bất đắc dĩ như vậy, nàng cực lực muốn giải thích nhưng lại không thể nào thuyết phục được Mạc Thiếu Khanh tin tưởng mình. Thần sắc của hắn khiến trong lòng nàng nhìn không được thương tiếc, nàng phải tìm cách nào để giải trừ hiểu lầm và khúc mắc trong lòng hắn, khiến hắn tin tưởng lời mình. Đột nhiên ánh mắt chợt lóe, Tần Mộ Dao chợt nghĩ ra gì đó, kêu to với bên ngoài. Mau, mau đến y quán gần nhất, có lẽ chỉ có đại phu xem chẩn xác thực mới có thể khiến hắn tin tưởng hài tử thật sự vẫn ổn thỏa trong bụng nàng. Bên ngoài, Trần Huyền tự mình đánh xe, nghe được mệnh lệnh của công chúa, lập tức đánh xe ngựa đến y quán gần nhất. Trong y quán, lão đại phu râu tóc hoa râm bắt mạch cho Tần Mộ Dao, vẻ mặt Mạc Thiếu Khanh bên cạnh vô cùng nghiêm nghị. Dao Nhi đưa mình tới chính là muốn để mọi chuyện được rõ ràng, nàng lập tức gọi đại phu lại bắt mạch cho nàng. Dao Nhi muốn làm gì? Mạc Thiếu Khanh nghi hoặc nhìn lão đại phu buông lỏng tay ra, hầu như phản xạ có điều kiện hỏi. Thế nào? Chúc mừng các vị, thai nhi trong bụng phu nhân vô cùng ổn định. Lão đại phu đáp, chỉ cần nhìn vẻ thấm thiết trong mắt nam nhân này là biết hắn vô cùng yêu thương phu nhân của hắn. Oanh một tiếng, Mạc Thiếu Khanh bị chấn động đến nói không ra lời, một lúc lâu sau không biết phản ứng thế nào. Hắn vừa nghe thấy cái gì? Đại phu nói thai nhi trong bụng phu nhân vô cùng ổn định. Đại phu, người lặp lại lần nữa, thật sự thai nhi trong bụng phu nhân ta vẫn còn sao? Trong mắt Mạc Thiếu Khanh lóe lên ánh sáng vội vàng, kích động túm lấy cánh tay lão đại phu, muốn xác nhận những lời vừa nghe được là sự thật, không phải ảo giác. Dạ, phu nhân và thai nhi đều không có chuyện gì. Trong mắt lão đại phu dâng lên nghi hoặc, đây là xảy ra chuyện gì, sao nam nhân này lại có thể hỏi như vậy? Lần thứ hai nghe đại phu xác thực, cuối cùng Mạc Thiếu Khanh cũng đã tin, đảo mắt nhìn phía Tần Mộ Dao, lúc này nàng đang nghiêng thân mình, trên mặt dường như mang theo một tia không vui. Dao Nhi. Nghĩ đến vừa rồi, Dao Nhi đã liều mạng giải thích mà mình lại cứ cho rằng đó là biểu hiện trốn tránh sự thật của nàng, trong lòng lập tức dâng lên một tia xấu hổ. Chả trách Dao Nhi lại đến y quán, hóa ra là để đại phu thuyết phục mình. Vừa rồi đối mặt với vẻ kích động như vậy của mình, nàng cũng thật khó xử. Nhận thấy thần sắc trên mặt nàng hơi trầm xuống, lập tức đi ra phía trước, không để ý đến chuyện trong y quán còn có những người khác, ôm nàng vào trong ngực, đặt nàng lên hai đầu gối mình như mọi khi, thì thầm bên tai nàng. Dao Nhi, ta đã nghe thuộc hạ hồi báo về tin tức nàng sảy thai, mới nghĩ là... Không phải vừa rồi, ta cố ý không tin nàng. Tần Mộ Dao làm sao có thể không biết, hành động vừa rồi của nam nhân này hoàn toàn là vì lo lắng cho tình trạng của mình, không phải là vì hắn yêu nàng sao? Vậy chàng đã biết hài tử thật sự vẫn còn hoàn hảo? Tần Mộ Dao liếc xéo hắn một cái. Tuy rằng biết hắn quan tâm nàng, nhưng nghĩ đến sự bất lực và bất đắc dĩ vừa rồi của mình, trong lòng cũng không muốn dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Đã biết, chỉ cần nàng và hài tử khỏe mạnh là quan trọng nhất. Mạc Thiếu Khanh nói bên tai nàng, bàn tay đặt lên bụng nàng, ngữ khí mềm nhẹ cực kỳ, khiến cho trong lòng Tần Mộ Dao vốn còn đang muốn cố ý trêu chọc hắn, lập tức mềm nhũn, nháy mắt đánh mất ý niệm này, thầm mong muốn được cảm thụ tình yêu và sự quan tâm của hắn. Trần Huyền nghe tin tức này, lập tức trái tim nhẹ nhõm. Hóa ra bọn họ đều nghĩ hài tử đã không còn, mà hiện tại hài tử vẫn khỏe mạnh trong bụng công chúa, đương nhiên hắn cảm thấy cao hứng. Công chúa, phò mã, thuộc hạ sẽ mua hết tất cả các loại đồ chơi cho hài tử trên đường trở về. Đợi sau khi tiểu chủ tử ra đời, muốn chơi cái gì thì chơi cái đó. Giọng nói sang sảng của Trần Huyền vang lên, lập tức cả người đã hấp tấp tiêu sái đi ra khỏi y quán. Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh nhìn hành động của hắn, lập tức nhớ đến chuyện cái trống bỏi, hai người không khỏi nhìn nhau cười. Đúng lúc này, trước cửa đột nhiên xuất hiện một người, lúc nhìn thấy Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh, trên mặt nở rộ một chút tươi cười sáng lạng. Mộ Dao tỷ tỷ, Thiếu Khanh, không ngờ ta vừa đến nơi này đã gặp hai người, thật sự là quá khéo. Người vừa đến là Vũ Vân Cẩn, đang mặc một thân nam trang, nàng ta nhanh chạy vội đến trước mặt hai người. Sáng nay nàng có nghe nói bọn họ đóng quân ở thành Tích Lan, vừa vặn nàng có việc, đang tính thuận tiện đi chào hỏi bọn họ một chút. Cẩn Nhi, sao muội lại tới đây? Trong mắt Tần Mộ Dao dâng lên nghi hoặc, nhìn Vũ Văn Cẩn từ trên xuống dưới, nàng ta mặc một thân nam trang, lộ ra vài phần anh khí, trông còn có vẻ phù hợp với hình tượng tùy ý của nàng ta hơn bình thường. Vũ Văn Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt quét qua một lượt y quán, dường như mang theo vài phần đắc ý. Mộ Dao tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ quên chuyện đại ca của ta từng ép ta học y rồi sao? Tần Mộ Dao nhíu mày, điều này thì đương nhiên nàng biết rõ, mà cây độc nương tử kia cũng nhờ được Vũ Văn Cẩn nói đến, nàng mới có thể biết được, cho nên lần này mới có thể dễ dàng khống chế được Tề Duệ. Y quán này không phải là do muội mở đấy chứ? Tần Mộ Dao thử hỏi, đột nhiên nhớ ra y quán này hình như tên là Hiền Cẩn Đường, không phải là một chữ trong tên của Vũ Văn Hạo Thiên, một chữ trong tên Vũ Văn Cẩn đấy chứ? Sai, không phải muội mở, chính xác mà nói thì là đại ca của muội mở. Vũ Văn Cẩn không khỏi thở dài, đại ca nàng vì muốn nàng học y mà đã mất không ít tâm tư. Tần Mộ Dao hiểu ra, gật gật đầu. Thì ra là thế. Với tình yêu thương của Vũ Văn Hạo Thiên dành cho Vũ Văn Cẩn, nghĩ ra cũng không có gì kỳ quái. Mộ Dao tỷ tỷ, ai bị bệnh sao? Ánh mắt Vũ Văn Cẩn dao động giữa hai người, Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh. Lúc nhìn Mạc Thiếu Khanh, dường như ánh mắt trở nên vô cùng nhu hòa, ngữ khí cũng mang theo bản năng mà dịu dàng vài phần. Tần Mộ Dao sâu sắc nhận ra ánh mắt Vũ Văn Cẩn, nha đầu kia vốn rất tùy tiện, làm sao có thể. Đột nhiên nhớ tới mấy lần gặp nhau, dường như Vũ Văn Cẩn rất có cảm tình với Mạc Thiếu Khanh, hơn nữa chuyện chiếc nhẫn lần đó, trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua một chút không vui. Ta mang thai, cho nên đến xem thử. Tần Mộ Dao lớn tiếng nói, thân thể rút vào trong ngực Mạc Thiếu Khanh lại càng chặt, hình như muốn tuyên thệ điều gì đó. Mang thai? Vũ Văn Cẩn giật mình, nhìn bụng Tần Mộ Dao. Nghe tin này ngoại trừ kinh ngạc, trong lòng nàng dường như có gì đó bị thích lại, không thở nổi. Đúng vậy, Dao Nhi có hài tử. Trên mặt Mạc Thiếu Khanh càng tươi cười. Hắn thích nói cho người khác biết chuyện Dao Nhi mang thai, mỗi một lần nói ra miệng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chúc mừng! Vũ Văn Cẩn cười nói, nàng phát hiện ra dường như Mạc Thiếu Khanh thật thích hài tử, lúc nói đến chuyện Mộ Dao tỷ tỷ mang thai, ánh sáng trong mắt thật sự chói mắt thần kỳ. Cảm ơn! Tần Mộ Dao đáp lại, đảo mắt nhìn phía Mạc Thiếu Khanh vẫn đang ôm mình, in một nụ hôn lên mặt hắn. Thiếu Khanh, chúng ta cần phải trở về, bằng không hài tử sẽ mệt mỏi. Ngữ khí Tần Mộ Dao ngọt ngấy kỳ cục, khiến trong lòng Mạc Thiếu Khanh hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, dịu dàng nói một chữ được, lập tức ôm Tần Mộ Dao như vậy, đi ra khỏi y quán. Mà vẻ mặt tươi cười của Vũ Văn Cẩn bên trong y quán lập tức suy sụp xuống. Nàng phát hiện ra nàng bước vào lâu như vậy, Mạc Thiếu Khanh ngoại trừ nhìn mình một cái lúc mình bước vào, còn lại ánh mắt đều đặt trên người Tần Mộ Dao. Chuyện hắn sủng ái Mộ Dao tỷ tỷ ở Bắc Tịnh Quốc đã đồn đại thành sự sách, hiện tại nữ tử Bắc Tịnh Quốc đều lấy hắn làm tiêu chuẩn trượng phu lý tưởng, nếu có thể được hắn yêu thật hạnh phúc biết chừng nào. Chỉ cần nhìn thần thái trên mặt Mộ Dao tỷ tỷ là biết trong lòng không thôi thở dài, dường như Thiếu Khanh không hề chú ý tới nàng. Bóng đêm buông xuống phủ thành chủ. Lúc này trong phòng Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh đang quanh quẩn một tầng sương mù mỏng. Bên trong không khí mờ ảo, thân hình xinh đẹp của nữ nhân như ẩn như hiện sau sa mỏng. Tần Mộ Dao bước vào trong nước vừa lòng gật đầu. Nhà đầu Hồng Anh đúng là càng ngày càng hiểu suy nghĩ của nàng. Mà lúc này ở ra ngoài, chỉ cách một tấm bình phong mà Thiếu Khanh ngồi bất động như núi, âm thanh truyền đến bên tai, thời thời khắc khắc nhiễu loạn tâm can hắn. Từ sau khi Giao Nhi trở về, hắn nghĩ nàng sẽ không chịu nổi dục vọng của hắn, cho nên buổi tối hai người cũng chỉ ôm nhau ngủ, cùng lắm cũng chỉ là nụ hôn khó chia lìa. Cuối cùng hôm nay đã biết nàng và hài tử không có chuyện gì, hắn vô cùng vui vẻ, ánh mắt như có như không xuyên thấu qua bình phong, mơ hồ nhìn nữ nhân ngồi trong thùng nước, trong mắt dâng lên một chút ánh sáng nhu hòa. Thiếu Khanh, giọng nói Tần Mộ Dao cùng với tiếng nước từ bên trong truyền ra ngoài, mà Thiếu Khanh không khỏi ngẩn ra. Trên thực tế, Tần Mộ Dao ở bên trong cũng chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Nhớ tới ánh mắt Vũ Văn Cẩn nhìn Thiếu Khanh, trong lòng liền phát hoảng, giống như đồ vật mình bị xâm phạm, vô cùng không vui. Mạc Thiếu Khanh khẽ nhíu mày, nhắm mắt. Ừ. Chàng cảm thấy Vũ Văn Cẩn thế nào? Tần Mộ Dao thử hỏi, hỏi ra lời rồi mới phát hiện giờ phút này nàng cực kỳ giống một phụ nhân danh chính ngôn thuận đang phòng vệ trượng phu của mình thích nữ nhân khác. Vũ Văn Cẩn sao? Trong đầu Mạc Thiếu Khanh hiện ra một bóng dáng, trong mắt xẹt qua một chút nghi hoặc. Cái gì thế nào? Ý của Giao Nhi là gì? Hắn phát hiện dường như Giao Nhi đang thử thăm dò cái gì đó. Mùi ấy có xinh đẹp hay không? Tần Mộ Dao nín thở ngưng thần đợi đáp án, bàn tay đang nghịch nước lập tức ngừng lại, trong lòng mơ hồ dâng lên tia vội vàng. Hồi đâu không thấy Mạc Thiếu Khanh trả lời, trong lòng lập tức hoảng hốt. Vũ Văn Cẩn được cho là mỹ nhân, chẳng may Thiếu Khanh trả lời là xinh đẹp, vậy chẳng phải nàng đang tự mình tìm chuyện không vui sao? Nhưng đã hỏi ra miệng rồi thì khó mà thu hồi. Xem như xinh đẹp đi, khác hẳn với nữ tử tại nhà quốc, đẹp kiểu hào sảng. Cuối cùng cũng truyền đến đáp án của Mạc Thiếu Khanh. Vừa nói xong, chợt nghe thấy bên trong ba một tiếng, tiếng nước vang lên vô cùng mãnh liệt. Xem như xinh đẹp, lại còn kiểu hào sảng, quả nhiên đáp án đúng như nàng tưởng tượng, trong lòng dâng lên tia không vui. Không phải nàng chỉ hỏi một câu là có xinh đẹp hay không thôi sao, hắn chỉ cần trả lời xinh đẹp hoặc không xinh đẹp là được, còn nói nhiều như vậy làm cái gì? Không ngừng lấy tay đập lên mặt nước, dường như đang phát tiết sự tức giận trong lòng. Mà lúc này nàng không phát hiện trong mắt nam nhân bên ngoài xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ, thông minh như hắn, nghi hoặc vì sao Giao Nhi lại đột nhiên hỏi câu này, trong đầu liền nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm ý đồ của Giao Nhi. Nghe tiếng nước bên trong, ý cười trong mắt Mạc Thiếu Khanh càng ngày càng đậm. Hắn phát hiện hai người càng ở bên nhau lâu, trước mặt hắn, Giao Nhi lại càng phát ra sự trìu mến chọc người. Nàng đang tức giận mình, khen ngợi nữ nhân khác sao? Vậy chàng thích vẻ đẹp của mùi ấy sao? Tiếng nước ngừng một chút, lại truyền đến giọng nói của Tần Mộ Dao, lúc này dường như mang theo vài phần uy hiếp, giống như chỉ cần nghe Mạc Thiếu Khanh trả lời thích, nàng sẽ cho hắn đẹp mặt. Tần Mộ Dao cố ý không chú ý đến Mạc Thiếu Khanh ở bên ngoài, ngược lại để tầm mắt của mình vào chỗ khác. Thiếu chút nữa thì Mạc Thiếu Khanh cười khẽ ra tiếng, Giao Nhi đang sợ mình thích người khác. Trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, nam nhân đứng lên khỏi ghế. Lại đợi một hồi lâu, không thấy trả lời, Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, nhìn về phía ngoài bình phong, lại không thấy bóng dáng hắn. Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao theo bản năng gọi ra tiếng. Nàng vội vàng đứng dậy, nhưng ai ngờ lại bị trượt chân, thân thể lập tức ngã nghiêng. Mắt thấy sắp bị ngã khỏi thùng gỗ, trong lòng kêu to không tốt, cố gắng muốn ổn định thân thể, nhưng làm thế nào cũng không ngăn cản được. Tần Mộ Dao kêu to ra tiếng, giờ phút này nàng chỉ hy vọng Thiếu Khanh bên cạnh nàng. Nàng quyết định về sau lúc tắm rửa tuyệt đối không cho phép Mạc Thiếu Khanh chờ bên ngoài. Vốn tưởng rằng sắp ngã khỏi thùng nước, nhưng lại tiếp xúc với một cánh tay rắn rỏi, nhìn nam nhân xuất hiện trước mặt mình, Tần Mộ Dao lập tức nhẹ nhàng thở ra. Dao Nhi, nàng yêu thương nhung nhớ ta nhiệt tình như vậy, cũng phải cố gắng giữ an toàn chứ. Hiện tại nàng đang mang thai, chẳng may bị ngã thì làm sao? Thoạt nghe thì là những lời trách cứ, lúc Mạc Thiếu Khanh nói xong cũng mang theo vài phần trêu chọc. Vừa rồi, lúc Giao Nhi gặp nguy hiểm, đã thốt ra tên của mình. Tần Mộ Dao giật mình, nghe thấy trong lời nói hắn có ý bẩn cợt trêu chọc. Buổi thẩm vấn của nàng còn chưa chấm dứt, cũng không có tâm tư yêu thương nhung nhớ. Chống đỡ thân thể của hắn, đẩy mình đứng lên, lại thấy không đúng, lập tức một lần nữa ngập xuống nước. Lạnh lùng hừ một tiếng. Chàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu. Tần Mộ Dao không quên trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, như có ý muốn nói, nếu muốn sống tốt thì hãy thận trọng trả lời, bằng không nếu chọc giận nàng mất hứng, tự gánh hậu quả. Mà Thiếu Khanh ngồi bên cạnh thùng gỗ, vén tay áo khỏa mặt nước, tay vốc nước đổ lên người Tần Mộ Dao, lập tức khiến thân thể Tần Mộ Dao ngẩn ra, theo bản năng nhìn hắn một cái. Vì sao nước mà mình vốc lên người thì không cảm giác, mà do nam nhân này vốc lại dường như có ma lực, lúc tiếp xúc đến da thịt lại khiến người ta run rẩy. Chàng hãy ra ngoài chờ đi. Tần Mộ Dao tránh tầm mắt hắn, ánh mắt nóng rực của hắn khiến thân thể nàng nổi lên biến hóa. Dường như hắn rất vừa lòng với biểu hiện của nàng. Giao Nhi mang thai, vi phu nên hầu hạ nàng tắm rửa mới phải. Nhìn nam nhân trước mắt, vẻ tươi cười trên mặt hắn vô cùng mê hoặc. Mạc Thiếu Khanh, chàng đang dụ dỗ ta. Tần Mộ Dao chỉ trích, vuốt chốc toàn bộ thân thể nhào vào trong lòng hắn. Nam nhân này thường nói mình đầy yêu tinh, hiện tại nàng phát hiện hắn cũng là một yêu tinh không hơn không kém, mà nàng còn là người bị mê hoặc.